Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Giang Messi, câu chuyện Bí ẩn ngoài địa quỷ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau bao ngày nóng nực oi bức, bầu trời của đằng Phú Hòa ngột ngạt đến mức bức bách. Chiều tối ngày nay, sau khi nghe xong bản tin sắp có bão về, khiến cho cả thôn nghèo ai nấy nhốn nháo cả lên. Theo như trung tâm khí tượng thủy văn, đây là một cơn bão kỷ lục trong suốt mấy chục năm đổ lại. Dự báo sức tàn phá của nó là vô cùng khủng khiếp. Nhà nước khuyến cáo bà con phải lên phương án chuẩn bị tốt nhất để sẵn sàng ứng phó. Bởi vì thôn nghèo cho nên ngôi nhà trong làng đa phần chỉ toàn là lợp ngói bắn tôn, hiếm lắm mới có lác đác một vài ngôi nhà cao tầng mái bằng. Cuộc sống của người dân làng Phú Hòa vẫn phụ thuộc chính vào lương ngô thửa ruộng. Mấy năm gần đây liên miên mất mùa, thành ra kinh tế nhà ai cũng chỉ được gọi là chắt bóp đủ ăn đủ mặc. Nước bây giờ đang vào thời kỳ con gái trổ bông, đợi hơn tháng nữa là có thể thu hoạch. Bao nhiêu công chầm bẫm chờ ngày hái quả, nàng nghe tin bão về khiến ai nấy đều vô cùng sốt sắng. Ông Lương trưởng thôn sau khi biết tin cũng tức tốc gọi loa thông báo rồi triệu tập mọi người tới ngày chủ nhà văn hóa thôn để họp bàn đôn đốc chỉ đạo. Chỉ chờ đến khi mà ở cái sân kho đã đứng chật ních, bây giờ ông Lương mới tay cầm mic đồ rồi dõng dạc nói: "Kính thưa bà con, chỉ vài hôm nữa thôi sẽ có một cơn siêu bão ập vào nước ta. Theo như chỉ đạo khuyến cáo của chính quyền, mọi người cố gắng thu hoạch rau củ quả sớm nhất có thể, xanh nhà còn hơn già đồng. Chẳng hết là bởi vì cơn siêu bão này có sức tàn phá khủng khiếp, bởi vậy bà con cần phải ngay lập tức gia cố cửa nhà cho chắc chắn, thiết lập nơi trú ẩn an toàn để cả người và vật nuôi đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại về người và tài sản." Mọi người phía dưới nghe theo chỉ đạo thì nhao nhao cả lên rầm rì bàn tán. Có rất nhiều những câu hỏi đã được đặt ra, ông Lương đều giải đáp một cách mạch lạc thỏa đáng. Đến khi tất cả đã thông suốt, mọi người ai nấy vội vã ra về để chuẩn bị mọi thứ. Nhà nào cột kèo siêu vẹo thì dùng dây, dùng vôi vữa xi măng chất lại. Nhà nào bắn mái tôn thì dồn đất cát vào các bao nứa, rồi ném vào nóc phòng gió thổi bay. Rau củ quả hoa màu cũng vậy, dù xanh dù chín cũng được cấp tốc thu hoạch hết. Chỉ riêng lúa ở ngoài đồng thì lúc này đành chịu, bởi lúc này hạt mới chỉ nhú ra khỏi đầm. Cả làng bỗng chốc nhộn nhịp như lễ hội, tiếng những bước chân chạy rầm rập, tiếng người hô hoán ý ới gọi nhau, một cảnh tượng có thể nói không khác gì thời chiến. Trái biệt hoàn toàn với khung cảnh ồn ào huyên náo, ở phía rìa làng cạnh cái trạm bơm là nhà ông Xích. Tuổi ông năm nay ngót 80, vợ con chẳng có, một mình sống cui cút lẻ loi trong một căn nhà lụp xụp xuống cấp. Bình thường ông cũng chẳng mấy khi giao du qua lại với dân làng. Đã vậy nhà lại nằm riêng ở một góc, sự tồn tại của ông giống như lạc loài biệt lập. Thực ra ông Xích không phải không muốn có cuộc sống bình thường như bao người khác. Ngặt nỗi từ bé ông mắc một căn bệnh đáng sợ, khắp người ngợm mặt mũi nổi lên những cái mụn cóc sần sùi. Lâu lâu từ những cái mụn ấy lại chảy ra những chất dịch mù tanh thối, thành ra là chẳng ai dám lại gần. Từ sau khi bố mẹ mất, ông cứ lủi thủi một mình như vậy. Lúc còn trẻ thì ra đồng mò cua bắt cá, sau này về già thì loanh quanh con gà con vịt, sống nhờ vào sự trợ cấp và cưu mang của những người dân ở trong làng. Tin bão sắp về ông cũng có biết, nhưng ông làm gì được bây giờ? Cái nhà của ông bình thường vốn đã siêu sụp, thiếu điều chỉ cần đẩy nhẹ là có thể sập. Chẳng cần bão, chỉ một cơn giông gió bình thường, nước trong nhà công ngập như ngoài sân. Bởi vậy có bao giờ trong nhà ông khô ráo, duy chỉ có cái chỗ gấp giường là còn may mắn không bị dột xuống. Trước giông bão, bầu trời trong xanh yên ắng đến đáng sợ, mọi thứ im phăng phắc không một gợn gió. Ngồi chỗ đầu hè, ông Xích đích nhìn dõi mắt xa xăm, đầu đó xa xa vẫn còn có tiếng người đang y ới gọi nhau. Một ngày tất bần đôn đáo cuối cùng cũng qua đi. Trên tất cả các hệ thống kênh nhà đài, bản tin thời tiết vẫn còn nóng đầy dần dần. Cứ mỗi một tiếng một lần, họ liên tục cập nhật tình hình và diễn biến của cơn bão sắp sửa đổ bộ. Người dân trong làng cũng túm năm tụm ba xôn xao bàn tán. Sau hai ngày vất vả tất bật, Gần như khắp cả làng mọi công cuộc chuẩn bị cũng gần như tươm tất. Không bởi có bận rộn lo cho nhà mình, chẳng còn ai quan tâm đến một lão già cô độc lẻ loi. Cơn bão cứ mỗi lúc càng tiến gần vào đất liền, nhưng nhà ông Xích thì vẫn vậy. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Có chăng là mấy con gà cùng vài mớ rau muống, ông đã kịp thu hoạch và đem hết lên trên nhà, dưới vào chỗ gầm giường để khỏi mưa bão. Điều gì đến cũng đến, sau những giây phút yên lặng, bầu trời không khí như bị nén lại thì lúc này bùng nổ. Từng cơn gió bắt đầu rì rào, trên trời mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp nhập nhằng điên hồi sáng rực. Những hạt nước mưa xé gió như là những viên đạn lao đi vun vút. Tất cả hòa trộn làm một, ra sức tàn phá mọi thứ trên cung đường đi qua. Và không quá bất ngờ, mới chỉ chưa đầy 10 phút đồng hồ, cái nóc chuồng gà rệu rão nhà ông Xích này đã bị cuốn bay. Tiếp đó là những bức tường đổ sập, hòa trộn với tiếng sấm rền làm rúng động cả một vùng. Ngồi co ro trong góc giường, ông Xích run rẩy bởi cánh cửa gỗ ọp ẹp đang đập thình thình. Mặc dù phía bên trong ông đã trèo trống ra cố hồi chiều nay. Cả căn nhà bắt đầu lắc lư theo gió, những tiếng cọt kẹt phát ra đến gai người. Không được may mắn như những cơn rồng gió bình thường, lúc này dù ngồi ở giường, khắp người của ông Xích cũng bắt đầu ướt như chuột lột. Gần như khắp cả ngôi nhà của ông không chỗ nào là nước không ngắt tới. Cực chẳng đá, ông chỉ đành mò mẫm rồi chui xuống gầm giường, nằm cạnh mấy con gà đã được ông trói chặt ở dưới. Bọn nó sợ hãi kêu lên quàng quác, ông cũng hồi hộp đến nín thở toát cả mồ hôi lạnh. Ngoài trời gió rít mỗi lúc một mạnh hơn, thi thoảng còn giật lên từng nhịp. Ngay sau đó một tiếng rầm vang lên, cây mít già phía bên hông nhà dường như đã không còn chịu nổi, cũng ngay lập tức bị bứng rễ ra một nhịp giật mạnh của cơn bão kỷ lục. Căn nhà nghiêng ngả chao đảo mỗi lúc một dữ dội. Rồi bỗng chốc ông Xích thấy gió mạnh thổi sập xuống cả gầm giường, bởi cánh cửa nhà cũng đã quá sức, nó đổ rầm xuống. Gió mạnh thọc vào bên trong, khô khoáng bàn thờ đổ đạc nghiêng ngả. Những con gà sợ hãi kêu lên mỗi lúc một tợn, cảm tưởng như nơi đây sắp sửa hoàn toàn đổ sụp. Và đúng, căn nhà già cỗi của ông Xích cuối cùng cũng gục ngã. Đầu tiên là cái nóc bị cuốn đi, tiếp đó là bức tường phía trước đổ rầm, gạch đá vôi vữa bắn ra tung tóe. Nằm dưới gầm giường, ông Xích chỉ nghe đến huỳnh một cái giường ngay lập tức bẹp rúm, đè vào tấm thân già nua của ông đau đớn. Nhưng con gà sau một tiếng kêu thét thì chúng im bặt. Ông Xích cũng chỉ thoi thóp được vài nhịp trước khi giã từ cõi đời. Ở bên ngoài gió vẫn rít, mưa vẫn dồn dập tới. Bà bức vách tường còn lại nhà ông Xích cũng cùng chung số phận, tiếp tục lần lượt đổ ập. Cuối cùng chỉ chưa đầy nửa giờ, nơi đây chỉ còn lại một bãi phế tích hoang tàn sơ xác. Tuy còn đỡ hơn, nhưng khắp cả làng Phú Hòa gần như không nhà nào không bị thiệt hại. Nhà thì cây đổ, nhà sập chuồng gà chuồng lợn, có một vài nhà tốc mất một mảng ngói. Tuy nhiên may mắn đều không có thiệt hại về nhân mạng. Sau chừng gần 2 giờ quần thảo tàn phá, cơn bão cuối cùng cũng yếu dần rồi rút qua nơi khác. Chờ đến khi mưa ngoài trời đã ngớt, mọi người rón rén cầm những cái đèn pin, ngọn nến bước ra bên ngoài để quan sát. Cả 100 người như một, trên nét mặt của ai cũng là một sự kinh hoàng tân ngần, bởi sức tàn phá của cơn bão khủng khiếp hơn họ tưởng quá nhiều. Cả đêm hôm ấy gần như cả làng thức trắng, nhà nào nhà nấy lại tấp nập nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường, khắc phục hậu quả sau bão. Sáng ngày ra thì trời chưa ngớt mưa, ông Lương cùng mấy anh em dân quân mặc những bộ áo mưa đi khắp nơi làng trên xóm dưới để xem xét tình hình. Mặc dù thiệt hại do cơn bão gây ra không nhỏ, nhưng ông vẫn cảm thấy may mắn vì không có thiệt hại về người. Đến khi giả soát hết một lượt, chuẩn bị ra về, bấy giờ ông sực nhớ ra điều gì. À thưa chết rồi, vẫn còn một nhà nữa mà chúng ta chưa có qua kiểm tra. Anh Quyết, người trong đội dân quân, vội hỏi. Chúng ta đi hết lượt rồi mà, làm gì còn nhà ai? Chưa, còn soát nhà ông Xích ở cái chỗ chạm bơm. À đúng rồi, nhà ông ấy sập sệ như vậy đã không biết có chịu nổi không. Dứt câu mọi người không dám chậm trễ, tức tốc chạy qua. Còn chưa tới nơi thì cách độ chừng 100 mét, người nào người nấy đều tân ngần cả người, là bởi vì lúc này họ không còn thích căn nhà đó đâu. Tại vị trí đó lúc này tất cả đều đã được săn phẳng. Tới nơi thì mọi người càng thêm phần kinh hãi, là bởi nó chẳng khác nào là một đống phế tích. Ông Lương vội thúc giục, mau lên đi, mỗi người một tay chạy vào bên trong tìm người tiêu giúp đi. Rồi sau đó là những người còn lại vội vàng lao tới, tức tốc là những viên gạch, viên ngói vỡ ra. Dù là vô cùng mong manh, thế nhưng họ hy vọng vẫn có kỳ tích xảy đến với ông. Chỉ một lát sau đã có hơn chục người đàn ông tay cuốc tay xẻng qua hỗ trợ. Sau gần 2 giờ đồng hồ làm việc cật lực không ngừng nghỉ, thì cuối cùng mọi thứ dưới lớp đổ nát cũng dần hiện ra. Không có kỳ tích nào xảy ra cả, mọi thứ đều bị bẹp rúm, ngay cả cái giường cũng nát vụn. Từ trong đống phế tích, họ mò lên được một con gà cùng với cái xác trong tình trạng gần như đã nát bươm. Trước cảnh tượng thăng thương thê thảm, không ai mà không cảm thấy chua xót. Trong sâu thẳm, mọi người đều thấy mình có một phần lầm lỗi, là bởi đã bỏ rơi một con người khốn khổ, để ông ta rơi vào thảm cảnh chết không toàn thây. Hơn này hết, ông Lương cảm thấy mình là người có lỗi. Trách nhiệm là một người đứng đầu, ông càng cảm thấy áy náy và dằn vặt. Ông ngước nhìn về phía mọi người. Về phần cái chết của ông Xích, tôi tự thấy mình có một phần trách nhiệm, bởi đã không kịp thời hỗ trợ cứu giúp. Tôi xin chịu trách nhiệm nếu như mà cấp trên của phạt. Còn về phía dân làng, tôi kêu gọi mọi người hãy cùng nhau quyên góp. Có tiền góp tiền, có sức góp sức, cùng nhau lo cho ông ấy một cái tang sự đàng hoàng, để ông ấy có thể yên lòng nhắm mắt để chín suối. Làng Phú Hòa tuy nghèo, nhưng truyền thống tương thân tương ái trước giờ bao đời vẫn vậy. Rất nhanh lời kêu gọi của ông Lương đều được mọi người hưởng ứng. Họ sắp xếp thời gian quyên góp tiền bạc để lo cho ông một cái đám tang chu tất. Chỉ có điều mọi việc diễn ra không có được thuận lợi. Họ có thể nói là vô cùng nhầy nhụa và chật vật. Sau cơn mưa bão mỗi lúc càng thêm nặng hạt, khiến cho nước ngập lên khắp cả làng. Nước bắt đầu dâng lên cao. Hơn nữa khu nghĩa địa của làng lại thuộc vùng trũng, bình thường chỉ cần một trận mưa to là đã ngập. Nay mưa giả dích càng khiến nơi đó thêm mênh mông trắng xóa. Đã rất nhiều lần ông Lương họp bàn với các vị bô lão chức sắc trong làng, ý định là chuyển khu nghĩa địa ra một nơi khác cao giáo hơn, thế nhưng tất cả đều không thành công. Đa phần mọi người lại ngại việc di rời mồ mả, bởi nó sẽ động chạm đến phần âm. Hơn nữa cái nghĩa địa đó án ngữ suốt cả trăm năm, không thể nói di rời là di rời được ngay. Sau nhiều lần bàn qua tán lại, việc ấy đến nay vẫn bất thành, chưa thực hiện được. Đợt mưa gió khênh cốc quan tài ra đến nơi, mọi người chỉ thấy là nước trắng xóa ngập đến tận cả đầu gối. Bất đắc dĩ, ông Đường đành chỉ đạo mọi người bê tạm cái khoảnh đất rồi tiến hành nạo vét nước. Sau khi khoanh vùng thành một khu vực rộng hơn chừng 10 mét vuông, mọi người bắt đầu tay thau tay chậu ra sức tát nước. Thế nhưng mà hiện tượng kỳ lạ cũng bắt đầu từ đây. Rõ ràng khoảnh khắc là không quá lớn, ấy vậy 4-5 người tát gần nửa tiếng đồng hồ mà nước vẫn không hề cạn đi. Mới đầu họ còn tưởng là do be không kỹ cho nên dẫn đến rò rỉ. Thế nhưng sau khi kiểm tra lại thì mới biết là không phải. Bác Lương ơi, bác xem thế nào cho chúng em tát cả nửa tiếng đồng hồ, chả vơi bớt được tí nào cả. Chẳng cần nói, ông Lương bấy giờ cũng cảm thấy có điều khó hiểu. Cả chú đã be bờ kỹ chưa? Có chắc là không có bị rò rỉ gì không? Chúng em kiểm tra kỹ rồi, chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Trầm ngâm trong giây lát, ông Lương đích thân lội xuống để kiểm tra. Thế nhưng mà quả thật không phát hiện ra chỗ nào bị rò rỉ. Mặc dù bên ngoài trời vẫn mưa, thế nhưng không thể nào nước dâng lên nhanh như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, ông Lương quay sang mọi người rồi bảo, e rằng là một lớp be bờ khó lòng cản được sức nước thấm vào. Bây giờ các chú bổ sung thêm một lớp nữa nhé. Cách lớp kia khi nãy chừng khoảng 1 mét giúp tôi. Tôi tin rằng với 2 lớp nước thì nước không ngấm qua được đâu. Mọi người đồng tình với phương án đó, rồi rất nhanh một lớp bờ bao ở bên ngoài cũng đã được bổ sung. Lần này thì mọi người tin chắc có thể tắt cạn ở trong chớp mắt. Thế nhưng một lần nữa mọi người lại cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì tắt đến đâu, nước lại dường như bổ sung tới đó, giống như họ đang tát một con sông vậy. Ông Lương liên tục bổ sung thêm nhân lực nhảy vào tát nước, thế nhưng kết quả thì không có gì thay đổi. Trước sự kỳ lạ đó, ai nấy đều hoang mang khó hiểu. Ông nghi ngờ rất có thể đã có một mạch nước ngầm bí mật nào đó không ngừng bổ sung chảy vào. Nếu cái xác của ông Xích chết trong tình trạng bình thường, mọi người có thể trì hoãn lại một hai hôm rồi đem chôn cũng được. Thế nhưng cái xác của ông đã biến dạng, lại thêm ngâm nước qua đêm nên không thể để lâu. Ông Lương đắn đo một lúc rồi quay sang nhìn mọi người, ông bảo: "Sức người xem ra đã khó lòng mà tát cạn. Bây giờ tôi cùng với vài người đi lên huyện tìm thêm một hai cái máy bơm đi. Mọi người cứ be bờ cho cẩn thận, chờ trời tôi về nha." Tất cả các công việc sau đó cũng tạm thời dừng hết. Đến độ nửa ngày sau, hai cái máy bơm xăng cũng đã vào vị trí. Sau khi giật nổ, những nguồn nước bắt đầu phun ra xối xả. Ánh mắt của ai nấy đều chăm chú dõi theo. Quả nhiên lần này thì mực nước đã bắt đầu vơi bớt. Tuy nhiên sau khi nước rút đi được một nửa, mọi người bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc khi mà nó lại nhanh chóng dâng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy hả? Những người chứng kiến là đã bắt đầu nhao nhao cả lên, vội đi kiểm tra tất cả bờ bè ở chung quanh. Rõ ràng là không hề bị rò rỉ. Phải xem ra chỉ có một khả năng duy nhất, tức là một mạch nước ngầm nào đó rất lớn đang không ngừng bổ sung. Ông Lương lúc bấy giờ nhìn mọi người: "Bây giờ thì mọi người tạm thời tắt máy bơm đi, chia ra bốn chung quanh kiểm tra hết cả lượt, xem có phát hiện điều gì bất thường không." Trên tay của mỗi người là một cái cuốc, cái thuồng, đi tới đâu họ đâm đâm chọc chọc xuống nền đất. Giả như cái mạch nước kia phụt lên cao, họ còn hy vọng có thể tìm thấy. Chứ nếu như mà nó ngấm theo mạch nước ngầm bên dưới thì cũng không dễ gì có thể bị phát hiện. Hì hục khá lâu, mọi người kiểm tra gần như là hết mọi lượt xung quanh nhưng không hề phát hiện ra bất cứ một điểm gì khác thường. Mọi người bấy giờ quay lại trông Lương rồi bảo: "Chúng em tìm kỹ cả rồi, vẫn không biết là nước nó gì ở đâu cả." Còn đang chưa biết phải xử lý làm sao thì đúng lúc này xảy ra một chuyện khiến tất cả đều phải kinh hãi. Từ trong cái hố, một cột nước to như bắp tay phụt lên cao cả mét, rồi sau đó là hai cột, ba cột liên tục như vậy. Mọi người giật mình vội tránh xa khu vực ấy. Nước cứ như vậy bắn ra tung tóe, cảm tưởng như có ba cái máy bơm công suất lớn đặt ở lòng đất thổi mạnh lên. Chừng 10 phút sau thì cột nước kia cũng yếu dần, cuối cùng chỉ để lên bùn đen cùng bong bóng. "Cái gì vậy hả? Vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì đấy?" Một người có vẻ ngạc nhiên liền cất tiếng. Ông Lương nuốt khan nước bọt rồi đáp lại: "Tôi cũng không có rõ đâu, nhưng mà có thể đó là một mạch nước ngầm cực kỳ lớn." Một người nghi ngờ bảo: "Thế nhưng mà tại sao trước giờ không thấy mạch nước đó xuất hiện?" Ông Lương bấy giờ ậm ờ giải thích: "Có thể là do cơn bão đêm qua khiến cho mạch nước kia lộ thiên rồi hoạt động mạnh bất thường đó." So về học thức, ông Lương tuy hơn người dân ở đây một chút, thế nhưng mà dù sao cũng chỉ học hết cấp 3. Những kiến thức về thiên văn địa lý hết sức sơ sài, nhiều đó cũng đã là tất kỷ những gì mà ông biết. Đám người cứ đứng im đó để quan sát cả tiếng đồng hồ, cho đến khi mọi thứ đã trở lại yên bình, mới mòn mèn bước lại gần. Cậu đưa cho tôi mượn cái thuồng với." Cầm lấy cái thuồng ở trên tay, ông Lương bấy giờ bước vào bên trong phạm vi huyệt mộ, nhắm xuống một vị trí rồi đâm mạnh xuống. Cái thuồng đâm ngập quá nửa, ai nấy hồi hộp chờ đợi. Thế nhưng cả phút đồng hồ trôi qua vẫn không có điều gì phát sinh. Ông bấy giờ tiếp tục quay sang rồi nói với mọi người: "Mọi người bật hai cái máy bơm giúp tôi." Tiếng máy bơm nổ xình xịch vang lên, nước bắn giật tung tóe. Sự việc y hệt khi nãy một lần nữa được lặp lại. Khi mực nước rút đi chừng được khoảng hơn một nửa thì nó lại bắt đầu dập dềnh lên rất nhanh, rồi ba cuốn nước khi nãy lại phụt mạnh lên cao bổ sung nhanh chóng. Mưa mỗi lúc một lớn, những sự việc kỳ lạ kéo nhau đến mỗi lúc một nhiều, khiến cho ai nấy càng thêm phần hoang mang. Không còn cách nào khác, ông Lương đành kêu mọi người ra một vị trí khác để đào huyệt. Vị trí được chọn lần này cách xa hẳn so với chỗ khi nãy, nằm trích về hướng tây gần cuối nghĩa địa. Xung quanh đó không có ngôi mộ nào cả, lúc trước là một bãi cỏ hoang mọc tốt tùm. "Chỗ này đi này, mọi người nhanh chóng giúp tôi be bờ lại rồi cho máy tắt cạn đi, làm nhanh kẻo trời tối chả xong đâu." Các lại tất cả những chuyện kỳ lạ ban nãy, mọi người lại xúc lại tinh thần để làm cho xong rồi còn về. Có điều là mọi thứ không như họ nghĩ, mọi thứ lại lặp lại hệt như lần lúc nãy. Thậm chí lần này không chỉ ba mà có đến năm cột nước cùng phun lên, khiến ai nấy đều kinh hoàng tột độ. Người địa của làng mình có vấn đề rồi bác Lương à. Em thấy cái chuyện này nó chả đơn giản đâu. Một người khác cũng gật gù bảo, em thấy ông kia ông ấy nói đúng. Em sợ nghĩa địa của làng mình bị động long mạch rồi. Lúc này mọi người cũng đã thấm mệt. Họ bắt đầu tiếp tục e rằng cũng sẽ rất khó. Thêm nữa ông cũng không chắc chắn tại một vị trí khác có thuận lợi hơn không. Cái quan tài của ông Xích thì vẫn nằm trình ảnh trên một bờ đất cao. Đúng ra bình thường phải đào huyệt chôn xong đâu đó, người ta mới đem quan tài ra chôn. Có điều nhà ông bây giờ hoang tàn đổ nát, đặt ở đó nhìn còn thảm thương hơn. Bởi vậy mà ông Lươn mới lệnh cho họ khênh ra đây. Sau khi đào xong huyệt thì cho luôn xuống. Chỉ là không ngờ mọi việc diễn tiến theo chiều hướng không ai có thể ngờ được. Lúc này tuy là 4 giờ chiều, nhưng bầu trời mưa bão cho nên mọi thứ nhá nhem mịt mùng. Tính quả tính lại một hồi không còn cách gì khác, ông Lương bấy giờ chỉ đành thở dài. Thôi thế này đi, tạm thời thì cứ đặt quan tài ở đây, là các chú qua đó lấy một ít vải dựa mà che tạm tránh mưa ngắt vào. Có gì ngày mai chúng ta bàn bạc rồi tiếp tục. Sự việc kỳ lạ ngoài nghĩa địa ngày hôm ấy nhanh chóng được lan đi. Khi người dân còn chưa hết bàng hoàng sau cơn bão kỷ lục, thì lại thêm cái chuyện đó làm ai nấy đều vô cùng bất an và lo lắng. Họ túm năm túm ba lại bàn tán xôn xao. Không biết là có cái chuyện gì nữa chứ, bão vừa mới xong lại đến cái chuyện này. Tôi sợ là nghĩa địa làng mình bị động thì nguy to. Đấy, bao lần bảo chuyển nghĩa địa ra chỗ khác cao giáo hơn thì các cụ lại không có chịu, cứ bảo thủ thôi, giữ khư khư như là giữ mã tổ ấy. Bà Loan bấy giờ liền xua tay. Cậu không trách được đâu bà, bây giờ tổ tiên dòng họ đang nằm ở đó, khi đào lên sới hết lên thì họ lại chẳng quở cho, có khi còn bị vật cho chết tươi đấy chứ. Tạm gác lại câu chuyện để ám ảnh ở ngoài nghĩa địa, mọi người lại tiếp tục tất bật dọn dẹp xử lý hậu quả sau bão. Riêng ông Lương đi mấy, ông chẳng tài nào có thể chợp mắt được. Ông cứ thấp tha thấp hỏm nghĩ về chuyện của ngày hôm nay. Nằm bên cạnh bà Tâm bấy giờ khẽ hỏi, cái việc hậu sự của nhà ông Xích ngày mai thì ông tính sao? Ông Lương bóp chán rồi thở dài. Thì tôi cũng đang nghĩ nát cả óc đây, biết đem ông ấy đi chôn ở đâu được bây giờ chứ. Mà chả hiểu tại sao cái nghĩa địa làng mình nó lại xảy ra cái chuyện vào đúng cái lúc này. Ngập ngừng một lúc, bà Tâm lại tiếp tục. Ông này, ông có nghĩ cái chuyện này liệu có dính dáng gì đến tâm linh không ông? Ý của bà là sao? Thì đại loại là liên quan đến tâm linh à. Ví dụ như động mồ động mã, hay có một bàn tay vô hình nào đó đang can thiệp. Ông Lương không phủ nhận cũng chẳng đồng tình. Thì ai mà biết được, cũng có thể là do sau bão có một mạch nước ngầm nào đó xuất hiện đó. Biết đâu ngày mai ra đó nước nó rút rồi. Mà Tâm cũng hy vọng là như vậy. Thế nhưng phía ngoài trời lúc này tiếng mưa vẫn đang đổ bụp không ngớt, cho nên cũng chẳng có quá nhiều hy vọng. 12 giờ đêm tại khu nghĩa địa heo hút không bóng người, những tiếng gió vẫn rít gào qua từng tán lá, phát ra những tiếng gai người lạnh lẽo. Quả đúng như những gì mà bà Tâm lo lắng, mực nước tại nghĩa địa lúc này chẳng những không giảm, còn đang có chiều hướng tăng lên không ngừng. Mặc dù trước đó nên đặt cố quan tài cao hơn nửa mét so với mặt nước, thế nhưng giờ đây chỉ còn chưa đầy 10 phân. Những hạt mưa nặng chiếu rơi lộp độp trên nắp ván, thi thoảng lại có ánh sáng chiếu rực xuống, khiến cảnh tượng của những ngôi mộ hiện ra lấp ló sau màn nước trắng. Tiếp tục thêm một giờ đồng hồ nữa trôi qua, mực nước lúc này đã dâng lên đến chân ván. Sức nước cuốn mạnh cả cái quan tài nặng trịch, vậy mà bắt đầu lắc lư nhẹ nhẹ. Điều gì đến cuối cùng cũng đến. Khi mực nước dâng lên chừng 20 phân, cái quan tài không thể đứng yên, bắt đầu suy dịch rồi dập dềnh trôi theo dòng nước. Mới đầu nó chuyển động chao đảo, tròn theo từng nhịp gió cuốn, nhưng chỉ một lát sau nó bắt đầu lao đi theo một hướng cố định như đất được an bài. Trên đường lướt đi, thi thoảng cố quan tài lại va chạm với những nắp mộ nhô lên, phát ra những tiếng bình bịch. Cái xác không còn nguyên vẹn của ông Xích bên trong cũng lật nghiêng lật ngửa chao đảo. Về mặt tâm linh mà nói, nếu đó là một điều cực kỳ không tốt đối với người đã khuất, việc làm xáo động thân xác là một điều kiêng kỵ. Sau khi bị dòng nước cùng những cơn gió thổi mạnh lướt đến chỗ ngôi mộ tổ nhà họ Đinh, cái quan tài nóc này không tiếp tục di chuyển nữa mà liên tục xoay tròn chung quanh ngôi mộ. Nếu so sánh, dòng họ Đinh trong làng Phú Hòa chiếm đại đa số, họ có thể nói đó là dòng họ to nhất làng. Cũng chính vì vậy ngôi mộ tổ cũng cao lớn và bề thế hơn hẳn những ngôi mộ khác. Nó như là một ngôi miếu nằm chỉnh hình chính giữa khu nghĩa trang của làng. Khi đang xoay tròn đều đều, bất chợt có quan tài đột nhiên tăng tốc, bởi có một xoáy nước cực lớn đột ngột xuất hiện. Xoáy nước như là một miệng phễu khổng lồ hút trôi mọi thứ xuống đáy. Ngay lập tức, một đầu quan tài bị xoáy nước hút xuống. Chỉ chưa đầy 3 giây, nó đã bị hút chừng không còn dấu vết. Kỳ lạ hơn, ngay khi có quan tài vừa biến mất, cái xoáy nước kia cũng lập tức biến mất theo. Mọi thứ trở về trạng thái bình thường trước đó. Cho dù là người đứng ở đó, nếu không kịp thời bắt chọn khoảnh khắc, cũng sẽ không cách nào có thể phát hiện. Sáng hôm sau, bầu trời cuối cùng cũng lẻ loi vài tia sáng hiếm hoi sau mấy ngày trời mưa mịt bùng răng bùa. Từ lúc mọi thứ còn tờ mờ, ông Lương cùng một số cánh anh em dân quân đã có mặt ở ngoài nghĩa địa. Chỉ có điều trên nét mặt người nào người đấy lúc này chỉ là một sự kinh ngạc đến ngây ngốc. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cái quan tài đâu? Đó là câu hỏi chung của tất cả những người có mặt ở đây. Sau khi tới nơi, họ thấy tại vị trí đặt quan tài tối qua, lúc này chỉ còn trơ lại cái bờ đất dính đầy bùn đen. Sau giây phút bàng hoàng, mọi người vội vã chia nhau ra khắp cả khu nghĩa địa để tìm kiếm. Chỉ có điều là cố quan tài kia nhường như đã bốc hơi. Phải làm sao bây giờ hả Bắc Lương? Hay là đêm qua có ai đó ra để đánh cắp? Mặc dù biết câu hỏi của mình có phần vô lý, nhưng ngoài khả năng đó ra, ông Quyết không nghĩ được khả năng nào khác. Ông Lương khẽ lắc đầu. Tôi nghĩ chắc là không đâu. Họ ăn cắp tiền ăn cắp của, chứ ăn cắp cái quan tài của một ông lão tứ cứ vô thân làm gì. Tiếp tục giả soát lại thêm một lần nữa vẫn không thấy đâu. Đám người chỉ đánh ra về trong bất lực. Mực nước tại nghĩa địa lúc này vẫn còn quá đầu gối. Xem ra chỉ có thể chờ nước rút hết, mới mong hy vọng tìm được thứ gì đó. Câu chuyện có quan tài của ông Xích bị mất tích một cách đầy bí ẩn là một lần nữa khiến người dân làng Phú Hòa xôn xao. Hôm ấy sau khi quay trở về, ông Lương cho gọi những bậc cao lão chức sắc đến, còn đặc biệt cho mời cả thầy Vượng là một thầy cúng trong làng đến để họp bàn. Chỉ đến khi tất cả có mặt đông đủ, ông Lương liếc nhìn mọi người, ông bảo: gần đây làng chúng ta sẽ đầy nhiều sự lạ khó giải thích, đặc biệt là cố quan tài của ông Xích sáng nay bỗng dưng mất tích một cách đầy vô lý. Thì thiết nghĩ ngay để chúng ta báo lại việc này cho xã, để họ cho người xuống tìm hiểu. Mọi người thấy thế nào? Ông Long là trưởng dòng họ Đinh trong làng bấy giờ liền xua tay: tôi nghĩ việc ấy là không cần thiết và hơi làm quá. Dù sao thì cũng chỉ là một cái xác chết, thêm nữa vừa mới bão xong, chính quyền còn có bao nhiêu việc phải lo, nào là điện đường trường trạm, nào là đê điều các thứ, cho dù có báo họ cũng chưa chắc đã quan tâm. Ngẫm lại việc ông Lương thích cũng đúng, lúc bình thường chẳng nói, bây giờ đang vào thời điểm cao trào khắc phục hậu quả, lo cho người sống còn chưa hết việc, hơi đâu mà lo cho người chết. Liếc nhìn sang chỗ của thầy, ông Lương bấy giờ liền tiếp tục: sở dĩ hôm nay chúng tôi cho mời thầy tới đây là bởi vì việc này ít nhiều cũng có dính dáng đến chút tâm linh, mong thầy hãy đưa ra quan điểm của mình để chúng ta cùng thảo luận với nhau. Thầy Vượng bấy giờ và các bậc cô lão chức sắc trong làng vốn đó cũng có một vài mâu thuẫn nhỏ. Đó là sự việc cách đây hơn 10 năm về trước, cũng trong một cuộc họp bàn về việc quyết định di rời nghĩa địa ra khu vực khác. Là đó ông Vượng hết mực tán thành, nhưng lại gặp phải sự phản đối kịch liệt đến từ các vị trưởng họ cùng các bộ lão. Cũng sau đợt ấy, họ chưa một lần ngồi lại với nhau, cho đến hôm nay khi làng Phú Hòa xảy ra chuyện. Đưa tay với lấy chén nước chè khẽ nhấp một ngụm, thầy Vượng chép tiếp nhìn mọi người rồi ông bảo: nếu hôm nay mọi người đã cho mời tôi tới đây, tôi cũng xin phép tham gia và nêu ý kiến. Quan điểm của tôi trước nay vẫn vậy. Nghĩa địa của làng Phú Hòa chúng ta nằm ở hướng Tây, địa thế chung quanh trũng thấp, khiến cho cứ mỗi đợt mưa to gió lớn, nước ngập đến cả tuần trời chưa rút hết. Về phần âm mà nói, đó là một điều rất không tốt. Đằng rằng tổ tiên của chúng ta nằm ở đó, hơn thế nữa nó cũng tồn tại suốt cả trăm năm nay. Thế nhưng mà chúng ta cũng nên nhìn nhận theo một cái chiều hướng tích cực. Việc chúng ta di rời nghĩa trang ra nơi khác, đây là một việc làm tốt, giúp các vị đó có thể có chỗ yên nghỉ cao giáo sạch sẽ. Tôi cũng đã nhiều lần xin quà, Các vị ấy cũng đã đồng ý, chỉ là... Nói đến đây thì thầy Vượng thắng dừng lại, để mắt liếc nhìn tất cả mọi người một lượt. Cho dù là không nói mọi người cũng hiểu. Bầu không khí bỗng nhiên lại trùng xuống. Sợ đôi bên lại xảy ra tranh cãi mất hòa khí giống đợt trước, ông Lương phải vội đỡ lời. Thôi thì chuyện gì đã qua thì cho qua. Hôm nay tôi cho mời tới đây là muốn nghe ý kiến đóng góp của thầy vì sự việc vừa rồi. Nếu để lâu e rằng sẽ khiến cho mọi người càng thêm phần hoang mang. Thầy Vương bấy giờ gật gù nói. Thôi được rồi, cái chuyện cũ tạm thời không có nhắc lại. Về cái chuyện có quan tài của ông Xích bỗng nhìn mất tích, sáng nay trước khi tới đây tôi cũng đã có gieo một quả. Chỉ có điều cũng không cách nào luận ra được là hung hay cát. Như vậy là sao? Điều này là có hai khả năng. Một là chuyện này không dính líu gì đến tâm linh. Hai là đã có một thế lực nào đó đáng sợ đang thao túng. Họ đã từng che đôi mắt khiến tôi không cách nào có thể luận ra được. Ngay tới đây ai nấy đều nuốt xuống một ngụm nước bọt. Dù không nói ra nhưng họ đều hy vọng rơi vào trường hợp thứ nhất. Mà kể kẻ kia ăn cắp cố quan tài là vì lý do gì, cũng sẽ đỡ hơn một thế lực ma quỷ đáng sợ đang âm thầm ra tay để thao túng. Tuy nhiên đó chỉ là về phương diện cảm tính mà thôi. Chứ còn xét về suy nghĩ thì không có kẻ điên nào lại đi ăn cắp một chiếc quan tài như vậy. Đến 9 phần 10 là rơi vào trường hợp thứ hai. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây thầy? Thầy có diệu kế gì không? Thầy Vượng bấy giờ bình thản rồi đáp. Diệu kế thì không dám. Thế nhưng mà tôi có cách để xem thực hư chuyện này thế nào. Kết thúc cuộc họp cũng không rõ mấy người kia đã nói với nhau những gì. Chỉ biết rằng ngay sau đó họ đã đi thẳng tới chỗ căn nhà đổ nát của ông Xích. Rồi bày biện ra một cái bàn hương án với đầy đủ hoa quả và đồ lễ. Sau khi tất cả đã bày biện xong, thầy Vượng chỉnh lại áo ngay ngắn rồi ngồi xuống chỗ cây chiếu đã trải sẵn. Miệng thầy rì rầm đọc chú tụng niệm điều gì không ai nghe rõ. Một tay lật từng trang sách, tay còn lại thi thoảng gõ đều đều vào cái chuông đặt ở bên cạnh. Đám người ông Lương cùng các bô lão đứng ngay ngắn bên cạnh, dõi ánh mắt chăm chú. Được độ một tuần trà, thầy Vượng dừng lại, với lấy hai cái thẻ đồng to độ ngón tay cái, có gõ vào nhau ba cái rồi đổ xuống cái đĩa. Tiếng loảng choảng vang lên, mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả. Chỉ thấy hai mắt của thầy Vượng dán chặt vào đó không rời, ánh mắt hiện lên vẻ căng thẳng. Thầy chẳng nói chẳng rằng một lần nữa cầm hai cái thẻ đồng lên đổ lại. Làm liên tục ba lần như vậy, xong thầy lắc đầu ra chiều buồn bã thất vọng. Ông Lương lúc bấy giờ vội hỏi. Thế nào rồi thầy? Thầy có bó ra được gì chưa? Quay đầu nhìn lại đám người đang định lên tiếng, bất chợt ánh mắt của thầy Vượng liền biến đổi, dán chặt vào người của ông Long trưởng dòng họ Đinh. Bị ánh mắt khác lạ nhìn mình, ông Long có phần khó hiểu. Sao vậy? Bộ mặt tôi có nhọ hay sao mà nhìn tôi như thế? Thầy Vượng không đáp, đoàn lại đưa tay bấm đốt ngón tay ra chiều đang suy tính. Thái độ cùng với hành động kỳ cục của ông khiến cho không một ai hiểu được. Mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Ông Vượng, tôi đang hỏi ông đấy. Sao lại chừng chừng nhìn tôi vậy? Lúc này thầy Vượng mới cất tiếng. Không hiểu sao tôi thấy trên người của ông lảng vảng một loại khí tức rất lạ. Nói thẳng ra thì nó là âm khí. Thế nhưng lại pha thêm một chút quỷ khí cùng oán khí. Câu nói của thầy Vượng khiến mọi người đều lạnh cả sống lưng. Riêng ông Long thì ngược lại, tưởng rằng thầy Vượng nhân cơ hội này trả đũa mình, vụ dạo trước, ông bấy giờ liền quắc mắt. Nói vơ và vơ vẩn, ma quỷ nào chứ hả? Khi không đặng chuyện nọ ông đỏ sọ chuyện kia. Thế đồ bên đã có phần căng thẳng, một lần nữa ông Lương phải vội vàng khuyên can. Ai kìa ông Long, có gì từ từ nghe thầy Vượng giải thích cái đã chứ hả? Biết đâu đó chỉ là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì chứ? Rõ ràng ông ta định lấy việc công trả thù việc riêng, công kích nhắm vào tôi. Thầy Vượng bấy giờ vội vàng phân bua. Khẩm, tôi không hề có ý như vậy đâu. Quả thật là chung quanh người công lúc này bao phủ rất nhiều loại âm khí lạ lùng hỗn tạp. Thường chỉ những người cận tử hoặc là sắp gặp đại họa lâm đầu mới xảy ra những hiện tượng như vậy. Càng cố giải thích, ông Vượng càng khiến cho ông Long tức sôi cả máu. Tưởng ông ta đang chủ ẻo rùa xả mình, mà đồng lòng phần vần nụ khí, Ánh mắt của ông tóe lửa. Cái lão già khốn kiếp, ông đúng là cái loại thầy dởm mượn đạo tạo đời. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, ông đã chẳng có cách cứu giúp dân làng, còn tranh thủ quay ra công kích cá nhân tôi. Tôi phỉ nhổ vào cái mặt của ông. Nói rồi ông Long nhổ tuyệt bãi nước bọt xuống đất, xong ngậm mực cấp đít quay về, không nói thêm một lời, để lại phía sau những ánh nhìn ái ngại và khó xử. Kể thầy Vương, sao thầy lại nói vậy chứ? Thầy có biết tính ông ấy nóng, là một người cao ngạo, sao không lựa lời mà nói? Ông Vương bấy giờ liền ấp úng giải thích. Thì tôi thấy sao nói vậy, chứ quả thật là không có ý gì. Mọi người hãy tin tôi, tôi xin thề là những gì tôi nói 100% đúng với sự thật. Chẳng buồn nghe thầy Vượng giải thích thêm, lại có thêm vài người nữa lắc đầu thở dài ra về. Sau cùng chỉ còn một mình ông Lương ở lại. Ông Vượng định tiếp tục lên tiếng giải thích, thì bấy giờ ông Lương ngăn lại. Thôi thì dù sao sự thể hôm nay cũng đã đến nước này, có nói gì thì cũng chẳng thể cứu vãn, mọi việc cứ thuận theo ý trời vậy. Dứt câu thì ông quay đầu nối gót ra về. Lúc này chỉ còn mỗi mình ông Vượng ở lại, trong đầu vẫn là những mớ suy nghĩ không cách nào có thể giải thích. Lúc đang thu dọn đồ lễ, đột nhiên một cơn gió lạ thổi đến, thốc vào sau lưng khiến cho ông Vượng nổi cả gai ốc. Vốn là một người hành theo nghiệp âm, ngay khi cơn gió lạ kia xuất hiện, ông đã phát hiện ra một điều bất thường. Ông vội ngoảnh đầu nhìn lại, và quả nhiên lúc đó có một cái hồn ma. Chỉ có điều linh hồn ma kia lập lòe chớp giật, đã vậy tứ chi người ngợm còn bị biến dạng để nghiêm trọng. Tuy nhiên đồng vượng vẫn có thể ngay lập tức nhận ra đó chính là lão Xích. Ánh mắt của lão nhìn ông khẩn thiết như đang cầu cứu, cánh tay đưa về phía của ông, miệng khăn lắp bắp nói gì ông Vượng nghe không rõ. Ông Xích, có phải ông có điều gì muốn nói đúng không? Rốt cuộc kẻ nào đã lấy đi thân xác của ông? Giọng của ông Vượng gấp gáp cất lên, hồn ma của ông Xích vẫn cứ như vậy mấp máy. Nhưng vọng lại chỉ là những tiếng rè rè như đài cassette, khiến cho ông Vượng vẫn không thể hiểu nổi. Rồi đâu đó từ ngoài nghít địa, dưới một nơi tối tăm xa xôi, vọng lại một tiếng gầm đáng sợ. Cùng lúc đó linh ảnh của ông Xích bỗng nhiên run lên bần bật, như có một lực kéo vô hình đôi mạnh ông về phía đó. Trong giây phút cuối cùng trước khi biến mất, tay ông Xích viết vội vào không khí mấy chữ, ông Vượng vẫn có thể nhìn rõ. Làng Phú Hòa gặp họa, dòng họ Đinh. Mặc dù tay của ông Xích dường như còn muốn viết tiếp, nhưng luồng sức mạnh thần bí kia đã không cho ông làm điều đó. Thân ảnh của ông nhòe dần rồi cuối cùng tan biến. Mọi thứ đến và đi chỉ chưa đầy nửa phút, bầu không khí giờ đây lại trở về sự im lặng tĩnh mịch. Sau khi trấn tĩnh, ánh mắt của ông Vượng hiện ra vẻ suy tư, miệng khẽ lẩm bẩm. Dòng họ Đinh, ông Long, chẳng có lẽ... Cả đêm hôm ấy ông Vượng trằn trọc không thể nào chợp mắt. Những hình ảnh câu nói kia vẫn ám ảnh lượn vượn trong đầu. Chỉ có điều những dữ liệu mà ông Xích nói quá mập mờ thiếu sót. Ông chỉ biết đại khái làng Phú Hòa sắp sửa xảy ra hung sự. Hai ngày sau như thể có bao nhiêu nước ông trời như đã vắt kẹt hết, cho nên bây giờ chỉ còn nắng và nóng. Sau mưa bão, cây cối xác chết động vật và những loại rác thải trôi dập dềnh tứ tung, mùi thum thùm khăn khẳng bốc lên khắp cả làng. Ngoài nghĩa địa, cái thứ mùi ấy lại càng thêm phần đáng sợ, nên nồng nặc đến mức khiến người ta lợm giọng phát nôn. Mực nước tại đó lúc này chỉ còn xâm xấp độ vài đốt ngón tay, chỗ nào sâu lắm cũng chưa đầy nửa gang. Một lần nữa đám người của ông Lương lại đi ra đó vì hy vọng sẽ tìm thấy được điều gì. Thế nhưng không có. Chỗ quan tài của ông Xích vẫn bật vô âm tín, mọi cố gắng của mọi người đều đã trở nên bất thành. Dù sao nghĩa địa cũng là chỗ tâm linh, là nơi an nghỉ của các vị tổ tiên bao đời. Này thấy nó dơ bẩn nhơ nhúc như vậy, ông Lương cùng mọi người cũng không đành lòng. Tạm gác lại một sự bề bộn còn chưa kịp khắc phục sau bão, ông kêu gọi rất nhiều người trong làng làm công tác lau dọn, xử lý xú uế. Hàng dài những người già có, trẻ có, tay cầm chổi cầm rẻ, người lau kẻ quét, ai nấy làm việc hết sức trách nhiệm. Cũng dễ hiểu thôi, nhà ai chẳng có tổ tiên nằm đó, họ làm cho làng cho xã cũng chẳng khác gì làm cho mình. Đám người dòng họ Đinh là đông và hùng hậu nhất, đã vậy toàn thanh niên nhiệt tình hăng hái. Dẫn đầu đoàn là ông Long, tay chân chỉ trỏ liên tục ra lệnh. Thằng Đoàn, thằng Nghĩa, thằng Hải à, bà chúng mày phụ trách vết bùn vết rách ở dưới đất đi. Thằng Hậu, thằng Khánh và những người khác thì phụ trách lau bia mộ. Còn thằng Đông, thằng Chí đi ra chỗ con sông xách nước sạch vào đây. Quần thể những ngôi mộ của dòng họ Đinh chiếm đến gần cả nửa cái nghĩa địa của làng Phú Hòa. Để lau dọn sạch sẽ có khi mất cả ngày cũng chưa xong. Đương nhiên đầu tiên họ phải bắt đầu từ ngôi mộ tổ trước. Tay cầm cây cuốc, ba thằng Đoàn, Nghĩa, Hải xăm xăm bước lại nhặt rác, cào bùn đất dơ chung quanh. Khi xử lý phần mặt tiền phía trước ngôi mộ tổ thì không có vấn đề gì, mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ. Thế nhưng khi thằng Đoàn bước về chỗ sau ngôi mộ, chân nó vừa dẫm xuống nền đất, nó đã cảm nhận thấy có điều không ổn. Tất cả đó bùng nhùng khi dẫm mạnh xuống, lập tức con bọt nước sủi lên, tràn ra giống như một cái đầm lầy đã được che đậy ngụy trang. Nó vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nổi lại, Đoàn lấy cái cán cuốc chọc mạnh xuống. Rồi một điều bất ngờ đã xảy đến, khi nó ấn thì cái cán cuốc cứ thùn thút, đến tận khi ngập cán mà vẫn chưa tới đáy. Giọng nói của nó lúc này trở nên đầy hoảng hốt. Ông Long ơi, mau lại đây xem cái này, trong bộ tổ nhà mình có vấn đề. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Ông nhìn đi, chỗ này hình như là bùn rất là sình đầy đó, chắc cắm ngập cả cái cán cuốc mà vẫn chưa có tới đáy. Ông Long lúc này cũng ngạc nhiên, từ từ bước lại dẫm thử. Quả nhiên đúng là như vậy, chỗ đất đó cứ bùng nhùng, nếu không cẩn thận tụt xuống có khi không lên nổi. Quái lạ nhỉ, lúc trước cái chỗ này nó cứng lắm cơ mà, đã vậy là còn được làm vô cùng kiên cố. Nói rồi ông cầm cuốc thử bổ mạnh mấy cái, đến khi lớp đất trên bề mặt vừa được xới lên, ông cùng với đám người lập tức đứng khựng lại, bởi thứ nước ở dưới đó lúc này không phải là nước bình thường mà là nhớp nhớp đỏ như bã trầu. Sau giây phút thất thần, ông Long vội vàng nhìn đám con cháu dặn dò: chúng mày cứ tạm thời tránh xa cái chỗ này ra, để tao chạy qua kia trao đổi với ông Lương cái đã. Sau khi tới nơi thì bộ dạng của ông thất tha thất thểu, ông Lương không khỏi bất ngờ: có chuyện gì vậy ông Long? Cứ bình tĩnh đi, kẻo ngã. Vừa chỉ tay về chỗ mộ tổ nhà mình, ông Long vừa thì thào: mau lên, ông cùng với tôi mau lại đó coi, sao ngôi mộ tổ nhà tôi có điều gì lạ lắm. Khi hai người qua đó, lúc này thứ nước đỏ kia đã chảy ra linh láng, nhóm cả hồng cả một khoảnh đất. Ghê sợ hơn nữa khi có một cơn gió thổi qua thọc vào mũi, họ còn thăng thoảng thấy một thứ mùi tanh nồng vô cùng khó chịu. Ông Lương nhăn mặt nuốt nước bọt: ông phát hiện ra sự việc này lâu chưa? Thì khi vừa nãy tôi phát hiện ra, tôi chạy báo cho ông luôn. Vậy trước đó thì sao? Trước đó mọi chuyện hết sức bình thường, thì thoảng tuần rằm mùng một tôi vẫn cho người dân đây lau chùi quét dọn, rồi thắp hương thắp khói, không có phát sinh ra cái sự gì lạ cả. Trầm tư trong giây lát, ông Lương bấy giờ gật gù: thì được rồi, bây giờ như thế này đi, ông cho hai cậu thanh niên đó khai thông rộng thêm, tôi nghĩ chỉ là xác con gì đó phía dưới mới chết. Nếu đúng như lời của ông Lương, con vật kia chắc chắn không hề nhỏ, có vẻ như con mèo con gà, sẽ không cách nào nhiều máu như vậy, chỉ ít thì cũng phải cỡ con chó con lợn. Hai người được ông Long chỉ định là thằng Đoàn cùng với thằng Nghĩa, dù không mấy tình nguyện nhưng chúng nó chẳng dám cãi lời, lỡ ngỡ là ông Long cho ăn bạt tay ngay. Thầy Quốc, tay xẻng hai thằng bấy giờ chậm chậm bước tới, đường theo cây rãnh kỳ nãy, bọn nó bắt đầu từ từ nới rộng thêm. Sau mỗi nhát cuốc, cái thứ nước màu đỏ càng chảy ra linh láng, băng lên tung tóe. Sau chừng khoảng 5 phút, vị trí chung quanh ngôi mộ tổ lúc bấy giờ đều nhóm màu đỏ rực. Đến lúc này thì giả thuyết con chó hay con lợn chết ở dưới đó đều bị bác bỏ, tầm cỡ con trâu con bò chưa chắc đang nhiều máu tới như vậy. Đám người ai nấy đều nuốt đến từng ngụm khí lạnh. Lúc này những người đang dọn dẹp chung quanh nghĩa địa phía xa cũng tò mò vội chạy qua. Thằng Đoàn ngước ánh mắt sợ hãi nhìn về phía ông Long: sao bây giờ ông, có đào tiếp không à? Ông Long đánh ánh mắt về chỗ của ông Lương, chỉ thấy ông khẽ gật đầu: cứ đào tiếp đi, đào chậm thôi. Lại thêm 10 phút nữa trôi qua, cho đến khi một cái lỗ rộng như miệng giếng được khoét xong thì hai thằng không dám tiếp tục thêm. Lúc này cho dù ông Long có đánh có mắng chúng nó cũng xin chịu. Ông Lương trầm tư giây lát rồi đoạn bảo: tạm thời thì hãy khoan đào tiếp, để tôi điều cái máy bơm ra đây hút sạch nước phía dưới xem thế nào. Chẳng hơn một giờ đồng hồ sau, hai cái máy bơm bữa nọ đã được chở ra tới nơi. Sau khi khởi động, nhìn từng cột nước đỏ lòm phun ra, ai cũng lạnh cả sống lưng. Cái hố ngay thằng đào kia không quá sâu, ấy vậy mà hút gần 15 phút chưa có cạn. Thế hiện tượng lại như vậy, trong đầu của ông Long đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Chả có lẽ ở dưới đó là một mạch nước ngầm lớn. Rất may hiện tượng như dạo trước không hề gặp lại. Chỉ thêm chừng vài phút sau, nước dưới cái hố bắt đầu rút nhanh. Sau cùng thì trơ ra từng lớp đất sét đã được nhuộm đỏ lừ. Đôi mắt nhìn xuống bên dưới, ngay lập tức ai nấy đều hoảng sợ. Bởi đó không phải là cái hố cạn như họ nghĩ, mà là một cái hố sâu hoắm như giếng nước, nhìn không hề thấy đáy. Hai thằng Đoàn và Nghĩ hú hồn, nếu như khi nãy chúng nó chủ quan mà lọt xuống đó, sợ sẽ về với ông bà ông Vải ngay tức thì. Sẽ chẳng có điều gì quá bất ngờ nếu như trước kia nơi đó là một cái giếng bị lấp đi. Thế nhưng mà lịch sử mấy năm năm của làng Phú Hòa, nơi này toàn là đất ruộng, sau chuyển đổi đôn cao thành khu nghĩa địa. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, đây là lịch sử vài trăm năm trở lại đây. Nhưng mà nếu từ xa xưa, cách đây hàng thiên niên, vài thiên niên kỷ, thì thực sự là ông không hề biết. Bởi vậy ông cũng không dám đưa ra điều gì kết luận. Lại thêm cái thước nước đỏ kia càng khiến cho ông và mọi người không cách nào có thể lý giải được. Nhận thấy tính chất vụ việc này vô cùng hệ trọng, cho nên ông Lương không dám khinh suất mà tự quyết định. Ông kêu mọi người dừng lại, tránh xa khu vực đó để giữ nguyên hiện trường, cũng đồng thời bảo vệ an toàn cho họ. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, đang gấp rút đồn đốc anh em hỗ trợ bà con sau bão. Chiều hôm ấy, ông Bá chủ tịch xã nhận được tin từ ông Lương. Nghe xong mặt ông lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Cái gì? Có chuyện như vậy thật sao? Vâng ạ, mọi chuyện chính mắt tôi thấy. Tôi đã cho người phong tỏa nghiêm ngặt nơi đó, chờ sự chỉ đạo của xã. Ông Bá lại gật gù. Ông làm như vậy là rất đúng. Được rồi, bây giờ thì tôi với ông hãy cùng đi luôn ra đó đi. Giờ tới nơi, nhìn cái hiện trường đáng sợ máu me loang đổ, đám người ông Bá cũng không khỏi nổi cả gai ốc. Ngôi mộ tổ dòng họ Đinh lúc này cũng bị lún xuống lệch hẳn về phía sau. Đưa mắt dòm xuống cái hố, ông Bá chỉ thấy thứ om, lâu lâu những thứ nước đỏ rỉ ra, nhưng với tốc độ chậm hơn khi trước. Đi vòng quanh quan sát tính toán một hồi, ông Bá bấy giờ liền cất tiếng. Bây giờ mọi người đi kiếm cho tôi một sợi dây về đây, càng dài càng tốt để tôi thăm dò cái hố này. Một người xung phong vội chạy nhanh về nhà, một lát bước ra trên tay cầm theo một cuộn dây thừng dài. Đã lấy cuộn dây, ông Bá nhặt một viên đá chớ gần đó buộc vào, rồi kêu người quẳng xuống. Với cách này họ có thể biết chính xác cái hố này nông sâu khoảng bao nhiêu, và liệu dưới đó còn nước hay thứ gì nguy hiểm hay không. Tuy nhiên đó chỉ là trên lý thuyết, bởi nếu như cái hố này thẳng tắp thì còn được, chứ nếu mà nó gấp khúc hoặc rẽ hướng như một đường hầm thì cách này không hề có tác dụng. Sợi dây thừng một lần nữa được nới ra, áng chừng lúc này cũng đang gần 6 mét, mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ai nấy hồi hộp chăm chú dõi theo, đến khi mà sợi dây dài chừng hơn mét thì người bên trên không thấy nó xuống tiếp nữa. Anh ta cầm đầu dây bên này giật giật, kéo nhích lên nhích xuống để kiểm chứng. Và có đúng dường như cái hố này đã đạt đến giới hạn, con số chính xác là 13,5 mét. Chờ sau khi sợi dây được kéo lên, một lần nữa họ không khỏi bất ngờ. Vì 3 mét cuối cùng sợi dây nhuộm màu đỏ ửng, chứng tỏ ở dưới đó vẫn còn nước. Với sức người, việc khám phá xem chừng như vậy là giới hạn. Muốn biết được e rằng phải dùng đến máy móc cùng những thiết bị chuyên dụng hỗ trợ. Chỉ là những thứ đó tại ủy ban không hề có. Thêm nữa ông Bá cũng không muốn chỉ vì một việc nhỏ mà kinh động đến cấp huyện. Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông quyết định ra chỉ thị. Tôi sẽ điều một cái máy xúc cỡ nhỏ tới đây, quát sâu xuống cái hố này để làm rõ thực hư. Mọi người có ý kiến gì không? Không ai khác có ý kiến ngoài trừ ông Long. Ông bảo: nhưng mà nếu làm như vậy tôi sợ ảnh hưởng tới ngôi mộ tổ, chẳng may sụt lún thì sao? Ông Bá bấy giờ liền thở dài: đây là cách duy nhất rồi. Tôi căn dặn người lái máy xúc cẩn thận nhất có thể, tránh làm ảnh hưởng tới ngôi mộ của các ông. Có điều là tôi cũng không thể chắc chắn 100%. Ông Lương bấy giờ lại tiếp: theo tôi như vậy là hợp lý. Công nghĩ mà xem, nếu như mà để yên như vậy, hoặc lấp cái hố lại coi như chưa có chuyện gì. Liệu dòng họ nhà các ông có cảm thấy an tâm được không? Thôi thì chấp nhận rủi ro là một lần dứt khoát tránh hậu họa về sau. Sự đi tính lại đắn đo thiệt hơn, sau cùng ông Long cũng chỉ đành gật đầu. Để đẩy nhanh tín độ, ông bá không cho một gọi một mà đến hẳn hai cái máy xúc. Mỗi cái một đầu, lấy miệng hố làm trung tâm từ từ khoét sâu xuống. Bề tiền nghĩa địa của làng mình có sự lạ, nhà nào nhà nấy đều nhao nhao đổ dồn ra xem, đứng chật kín như tất cả. Trong đó có cả thầy Vượng. Ngay sau khi biết tin, ông đang vội vàng tất tả ra đó, còn không quên đem theo cả đồ nghề. Chèn lách mãi mới qua được hàng rào người dày đặc, đập vào mắt của ông lúc này là một cái hố rộng bằng cả khoảng sân, vẫn đang không ngừng bị xới sâu thêm. Từ nơi miệng hố, ông thấy âm khí đặc quánh tỏa ra, đang không ngừng bốc lên ngùn ngụt. Ông Vượng lạnh người lo lắng, vội kéo trưởng thôn qua một góc rồi thủ thỉ: "Ông Lương này, tôi thấy dưới cái hố đó âm khí rất là nặng, tôi sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến." Ông Lương bấy giờ lại hỏi: "Ông đã nhìn thấy gì nói tôi nghe?" "Hiện tại thì tôi chưa biết chính xác, nhưng cái linh cảm có điều gì không ổn." Nghe vậy thì ông Lương lại xua tay: "Vậy thì rất khó, cái việc này tôi đã báo cáo lại cho xã. Bây giờ thì họ cũng chỉ đạo máy xúc vào việc, bởi vậy không thể dừng lại được đâu." Đem theo sự nơm nớp, hai người quay trở lại tiếp tục quan sát. Khi hai chiếc cầu máy xúc quét xuống độ khoảng chừng 10 mét, những thứ nước đỏ đã bắt đầu hiện ra. So với lúc trước, thứ nước kia bây giờ có muốn đỏ và tanh ngái hơn rất nhiều. Hai người thanh niên lái máy xúc cũng không khỏi hơi gườm, đưa từng chiếc cầu một cách chậm rãi rón rén. Một lát sau, ông bá tiếp tục chỉ đạo: "Hai anh tạm thời hoãn đã đi, để tôi cho máy bơm hút cạn nước rồi tiếp tục." Bởi vì thứ mùi kia bốc lên đầy khó chịu, nên lúc này mọi người cũng tránh xa khu vực đó. Sau chừng nửa tiếng, cây nước dưới hố đã cạn, những tưởng chân tướng của sự việc được hé lộ, thế nhưng không. Nhận lại trong họ chỉ có sự kinh ngạc gia tăng. Họ thấy phía dưới hố còn có một nhánh khác, gầm 90 độ chạy xuyên vào đất. Chưa cần tìm hiểu họ cũng đoán được cái ngách ấy chắc hẳn không ngắn, là bởi vì miệng của nó cực kỳ rộng. Đáng sợ hơn nữa, lúc này có thể nhìn rõ những vách trong đường hầm này vô cùng trơn nhẵn, chứ không gồ ghề thô ráp như lúc trước. Nếu thu nhỏ lại, nó sẽ giống như một cái hang lươn hang trạch, nhưng cực kỳ rộng lớn. Trong đầu của mỗi người bây giờ là vô vàn những sự tưởng tượng. Có người nghĩ đó là một con rắn khổng lồ, có người nghĩ là con cá chê khổng lồ, cũng có người nghĩ là một con trăn từ thời kỳ cổ đại. Dù biết là hoang tưởng nhưng không thể trách họ, bởi những thứ hiện ra trước mắt lúc này hoàn toàn phù hợp với những giả thuyết đó. Nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn, ánh mắt của ông bá cũng không giấu được sự sợ hãi. Là một người đại diện cao nhất cho cấp chính quyền, lại không mấy tin vào tâm linh, cho nên ông cho rằng đó chỉ là một đường hầm trong thời chiến hoặc là xa xưa xuất lại. Ông quay sang để trấn an mọi người: "Bà con bình tĩnh, không có gì phải lo cả. Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều thiên niên kỷ, những đường hầm như vậy không phải là ít. Tôi nghĩ đây cũng chỉ là một trong số ấy, bị vùi lấp quên lãng mà thôi." Giờ không hoàn toàn, nhưng mà câu nói của ông ít nhiều cũng khiến cho mọi người an tâm một chút. Cho đến khi những tiếng xôn xao lắng bớt, ông tiếp tục nhìn hai người máy xúc: "Bây giờ các anh chịu khó xúc đất nới rộng khoảng cách, xem rốt cuộc nó thông đi đâu, nếu phải làm cẩn thận và chậm thôi." Hai cây máy xúc lần lượt được khởi động lại. Dù muốn làm nhanh cũng không thể, bởi cái ngách nằm sâu so với mặt đất dễ gần cả chục mét. Họ phải đào lớp trên mặt đất rồi mới khoan dần xuống đó. Mặc dù trời đã về chiều, nhiều người còn chưa kịp dùng bữa trưa, bụng đói mèo nhưng vẫn không có ý định quay trở về nhà. Bóng tối dần dần kéo đến, tốc độ của hai chiếc máy xúc đã làm việc hết công suất, nhưng hiệu quả lại chẳng được bao nhiêu. Họ mới chỉ mở rộng được chừng hơn 5 mét. Nếu như tiếp tục sợ rằng chậm đụng chạm tới rất nhiều những ngôi mộ khác, việc này không dễ xử lý, cả ngoài muốn mộ mà tổ tiên nhà mình bị đào xới lên. Đã thấy sắp sửa đào tới một ngôi mộ khác, bất đắc dĩ ông bá đành phải cho họ dừng lại. Công việc tiếp sau đây, ông muốn cử một người xuống dưới hố, soi đèn pin vào trong xem xét tình hình. Công việc này đương nhiên cực kỳ nguy hiểm rủi ro, bởi không ai biết được dưới đó có gì. Cho dù không gặp phải thứ gì nguy hiểm tấn công, ai biết được dưới đó có khí độc hay nhiễm chất phóng xạ gì không. Khi ánh mắt của ông đưa tới đâu, những người di chứng đều cúi đầu rạp ra, né tránh. Ông đương nhiên hiểu việc này nguy hiểm nên cũng không thể ép buộc. Ông chỉ đành đưa ra lời kêu gọi. Tôi biết là công việc này khó khăn và nguy hiểm, nhưng nó vô cùng quan trọng. Tôi muốn mọi người tình nguyện xuống đó soi đèn pin vào phía sâu, xem có phát hiện được gì không. Căn cứ vào đó tôi đưa ra chỉ đạo tiếp theo. Sau câu nói, nguyên cả một rừng người im lặng, ai cũng cúi đầu né tránh. Đang chưa biết phải làm sao thì đúng lúc này phía dưới cùng có một giọng khàn khàn hô lớn. Nếu mọi người không làm, cứ để tôi. Ngay lập tức mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó. Người trung phong khiến cho ai cũng bất ngờ. Đó là lão Toản, là một kẻ tối ngày say xỉn, được mệnh danh là ma men, quỷ nát làng Phú Hòa. Là ông, có thật ông muốn tình nguyện xuống đó? Tài vẫn giữ cây chài 65, ngửa cổ tu ực một hơi dài, lão lại tiếp. Đừng vậy, việc gì khó có Toản này lo, có cái đếch gì mà phải sợ. Nếu là lúc bình thường, lão Toản rất khó lòng nhận được sự kính trọng của mọi người. Thậm chí trái lại, lão đi tới đâu, người ta đều xua đuổi né tránh tới đó. Ấy vậy mà lúc này lão lại tình nguyện dấn thân vào một công việc nguy hiểm, không ai dám làm. Thế mới biết đôi khi những kẻ bất cần đời cũng có tác dụng trong một số trường hợp. Có lẽ nếu nói cao số, lão Toản này thật trước giờ chẳng thu ai. Bảo phèn ngủ bờ ngủ bụi, đầm sấp ngã vồ mà vẫn sống sờ sờ chẳng hề hấn gì. Từ từ bước lại giật cái đèn pin trên tay ông bá, lão đền đèm mềm. Thằng máy xúc à, để ông xuống đó đi, để ông xem là rút cuộc trong đó có cái gì, biết đâu lại vớ được mùi ngon nhắm rượu đó. Khi chiếc cầu máy xúc vừa được đưa tới chân, lão sực nhớ ra điều gì, vội nhìn ông bá. À mà khoan, trước khi tôi xuống đó tôi muốn nói với ông điều này. Nếu như dưới đó có thứ gì ăn được, nhắm được hoặc có tiền, cần phải chia cho tôi một phần nhé. Mọi người nghe dù đang căng thẳng cũng không khỏi òa cười. Cái lão này đúng thật biết vai trò. Trong lúc tình cảnh nguy hiểm như vậy vẫn có thể nghĩ tới việc ăn uống nhậu nhẹt. Đúng là phòng cho lão cái biệt danh ma men quỷ nát, không sai một chút nào. Ông bá đương nhiên chẳng cần suy nghĩ mà liền gật đầu ngay. Ông cứ an tâm đi, tôi tuyệt đối giữ lời, có mọi người ở đây làm chứng. Thế vậy lão Toản gật gù, đoạn hất hàm về phía thằng máy xúc. Thằng kia, mau trông xuống đó, mau lên. Sắc mặt của lão Toản mới đầu còn thở ư bất cần, có điều sau khi được đưa sâu, cái mùi hôi tanh khó chịu sộc lên, khiến cho lão dù đang lơ tơ mơ không phải nhăn mặt nhăn mũi. Tiền sử nó không biết cái gì mà thối vậy chứ nhỉ, thế này không biết có nhắm được nữa không. Ánh mắt mọi người hồi hộp nhìn, sau khi chậm đáy cầm cái đèn pin xoay vào bên trong, mặt mũi tèm nhem, lão Toản cố gắng liếc nhìn. Cái chỗ lão đang đứng chừng 5 mét vẫn chỉ là một đường hầm tối tăm. Nhưng đến khi lão liếc cái đèn pin vào sâu hơn, bất chợt cả người của lão thoáng cứng lại. Trong ánh đèn lờ mờ, người như lão nhìn thấy một thứ gì đó rất lớn, hình trụ thuôn dài to như bắp đùi. Tim của lão đậm rột, nước bọt tứa ra không kịp nuốt. Tuy nhiên với bản lĩnh của một tên nát rượu có thâm niên, chỉ một loáng sau thì lão lại lấy được bình tĩnh. Lão từ từ bước ra khỏi cái cầu máy xúc, muốn bước vào sâu hơn để quan sát cho thật kỹ. Hành động của lão khiến cho ai nấy chớp mắt há hốc. Chỉ một loáng sau, bóng của lão chui tọt vào phía bên trong đường hầm sâu hun hút. Đến lúc này ông bá cũng không thể đứng yên được nữa, ông chó miệng xuống dưới rồi hô lớn. Ông Toản à, ông Toản, mau quay lại. Không khó hiểu với quyết định của ông bá, ông là người chỉ huy cao nhất ở đây. Nếu như hôm nay chẳng may lão Toản có mệnh hệ gì, ông khó lòng tránh khỏi trách nhiệm. Lúc trước ông còn cảm thấy hành động của lão ta là dũng cảm đáng được tuyên dương, nhưng giờ đây ông đã thấy đó là một quyết định dại dột và ngu xuẩn. Ông bá sợ đến toát cả mồ hôi, đứng ngồi không yên, chạy lòng vòng quanh miệng hố. Phía bên trong đường hầm lúc này lão Toản đã tiến nhập vào sâu hơn 3 mét. Xung quanh lão giờ đây chỉ toàn là bóng tối, chỉ lờ mờ le lói một chút yếu ớt từ cái đèn pin hắt ra. Càng bước sâu vào bên trong, cái thứ mùi khó chịu càng sộc vào mũi, khiến lão tưởng chừng như nghẹt thở. Sự lạnh lẽo âm mưu trong này cũng khiến con người ta rợn tóc gáy. Quả thật hôm nay nếu không phải lão Toản, sẽ không ai dám tiến nhập vào một nơi như vậy. Tiếp tục tiến thêm chừng 2 mét nữa, lúc này lão Toản đã có thể nhìn rõ thứ ấy. Sự dũng cảm vừa lấy lại được lúc này đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Đập vào mắt của lão là một thứ sinh vật đáng sợ. Hóa ra khi nãy thứ lão nhìn thấy ngoài kia chỉ là phần đuôi của nó. Ấy vậy mà kích cỡ đã gần như đập bắp đùi của người lớn. Càng vào sâu bên trong, cái thứ đó càng to hơn, cho đến khi choáng gần hết cả miệng hang. Lão chỉ kịp nhìn thấy từng lớp vảy đen bóng ánh to như bàn tay phủ khắp thân con vật kia. Rồi sau đó lão lập tức rú lên, cắm đầu cắm cổ lao nhanh ra ngoài. Phía trên miệng hố nghe tiếng của lão la lên thất thanh, ai nấy đều thót tim. Đến khi lão bước ra ngoài thì mặt đã xám xịt, cả người run rẩy như cầy sấy. Mau lên, mau đưa lão ấy lên. Giọng ông bá nói những hét ra lệnh cho người lái máy xúc. Chỉ đến khi lão lên tới nơi, dòng mồi vẫn va đập vào nhau, khuôn mặt tái dại cả đi vì hoảng sợ. Sao rồi ông Toản, ông có bị thương ở đâu không? Lão Toản lắc đầu nói trong run rẩy. Xin đó có quỷ, là một con quỷ khổng lồ, tôi thề đấy. Dứt lời không chờ trông bá hỏi thêm, lão lập tức co giò đâm sấp ngã vồ, bỏ chạy trước ánh mắt không thể tin của mọi người. Thế biểu hiện kỳ lạ của lão, dù không biết chính xác gì đó có gì, mọi người cũng hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Chỉ một lắng sau, ngoài nghĩa địa lưa thưa chỉ còn độ hơn chục người. Ông bà bây giờ đưa mắt đảo quanh một lượt xong ông bảo. Tình hình là xem ra phức tạp hơn tôi tưởng đó. Mọi người tạm thời lui về trước đã. Từ giờ nơi này đã bị phong tỏa, tuyệt đối không ai được phép lại gần, rõ chứ? Rời khỏi đó, ông bá đi thẳng tới nhà của lão Toản để hỏi rõ sự việc. Tên nơi thấy lão ta đóng chặt cửa nẻo, gọi mãi chẳng chịu bước ra. Suốt mấy mươi năm sống ở cái làng này, mọi người cũng chưa từng chứng kiến lão ta sợ hãi như vậy. Ngay đến lúc này nhìn lão vẫn còn dường như chưa bình tâm lại được, ông bá chủ động lên tiếng. Việc này là vô cùng hệ trọng đó, ảnh hưởng đến an nguy của rất nhiều người. Trong làng, chúng tôi hy vọng rằng ông có thể nói thật ra. Khi nãy ông đã thấy gì? Là một cây đuôi. Một cây đuôi rắn khổng lồ to cỡ này. À không, phải cỡ này. Vừa nói, hai tay của lão Toản vừa bóp vào cái đuôi gầy đét của mình. Thế lão nói mọi người không khỏi kinh ngạc. Ông bá vội hỏi. Cái gì? Là một cây đuôi rắn to vậy sao? Lão Toản gật đầu. Chính xác, tôi nhìn thấy rõ tận mắt. Nó còn có từng lớp vảy đen bóng hình bát giác, nhìn cực kỳ đáng sợ. Tôi khuyên các ông tốt nhất đừng có động vào. Tốt nhất ngày mai công lấp cái hố đó đi. Không mà nó thoát ra, cả làng mình không ai sống nổi đâu. Những người có mặt ở đây nghe thấy như vậy đều bất giác rùng mình. Họ không cho rằng lão Toản hoa mắt nói bậy, bởi mọi người tận mắt nhìn thấy lão bước vào trong đó. Thêm nữa cái đường hầm đó cực kỳ trơn nhẵn, cho dù thấy đúng là phải là thứ sinh vật sống bên trong, chỉ là mọi người không dám nghĩ thực sự tồn tại một loại sinh vật to lớn và đáng sợ như vậy. Nhận thấy sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, ông bá không dám tự ý quyết định. Nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì, ông có 10 cái mạng cũng không thể nào đền hết tội. Ông quyết định phải báo cáo gấp việc này lên trên để nhờ họ cử người về điều tra làm rõ. Sau khi ngồi hỏi han kỹ càng, ông bá vội vã ra về, đánh điện lên trên huyện. Biết tin phía trên huyện cũng cực kỳ sốt sắng. Có điều bây giờ cũng đã muộn, nhanh cũng phải ngày mai họ mới có thể xuống. Họ dặn ông bá tuyệt đối không để ai lại gần, tránh phát sinh sự việc đáng tiếc khiến cho mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Bầu trời đã dần về khuya, cả làng Phú Hòa chìm trong sự căng thẳng lo lắng. Ngoài lũ trẻ con ngây thơ vô tư không biết gì, cái người lớn gần như chẳng có ai có thể chợp mắt. Đến độ quá khuya khi mọi cảnh vật đang chìm trong tĩnh mịch yên ắng, bỗng từ đầu gió lớn nổi lên. Rất nhanh sớm chớp cũng nhì nhằng xiên ngang bổ dọc khắp nền trời. Khác với những cơn mưa bình thường, cộng lúc gió và sớm chớp nổi lên, những hạt mưa cũng nhanh chóng ào ào chút xuống, như đồng thanh hô ứng. Những tia sét nương theo những hạt mưa chút xuống như sao xa, xé toạc cả một vùng trời. Những con chó co giò cũng rúng vì sợ hãi. Đám trẻ con từ trong giấc ngủ giật thót khóc lên vì kinh sợ. Âm vang tia sét này còn chưa dứt thì tia sét khác lại rền rĩ đánh xuống như một bản hòa tấu liên miên bất tuyệt. Thế rồi trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ im bặt, ngay cả những cơn gió, những hạt mưa cũng tắt ngấm. Thay vào đó là một tiếng gầm giống làm rung chuyển cả đất trời. Tiếng gầm lớn đến nỗi khiến mọi người cùng đồ đạc chao đảo đổ vỡ. Nó như âm thanh của một sinh vật khổng lồ từ thời tiền sử sống lại, xiết lên một chặng dài biến mất hút vào tầng không. Mà đến khi âm vang kia tắt hẳn, những hạt nước mưa, những cơn gió lạnh mới tiếp tục ào ào chút xuống. Một hiện tượng kỳ lạ mà trước giờ họ chưa từng gặp trong đời. Tất cả người dân trong làng đều nghe rõ. Hướng đến của âm thanh ấy tính là từ ngoài nghĩa địa vọng tới. Ngay lập tức người ta nghĩ tới cái hang sâu bí ẩn và âm thanh kia chính là do thứ sinh vật sống trong đó tạo nên. Họ không thể tưởng tượng nổi nó là cái thứ gì mà có uy lực khủng bố tới như vậy, để mà nói nó có thể vượt qua ngoài sự hiểu biết và kiểm soát của con người. Rất may sau đó mọi thứ trở về trạng thái bình thường, không còn phát sinh thêm chuyện kỳ lạ nào đáng sợ. Dù vậy đêm ngày hôm ấy cũng trở thành một ký ức kinh hoàng không thể nào quên đối với tất cả người dân của làng Phú Hòa. Sáng hôm sau, bầu trời nắng đẹp kỳ lạ, trên những cành cây cao chìm hót líu lo, mọi thứ lại yên bình như cuộc sống thường ngày vẫn vậy. Ngày từ lúc sương còn chưa tan đã có hai chiếc ô tô xé gió lao lướt đi hướng thẳng đến chỗ khu nghĩa địa của làng Phú Hòa. Bước xuống xe đầu tiên là con chó nghiệp vụ, tiếp sau đó là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục công an, gương mặt uy nghi đường bệ. Theo sau ông là nhóm 7 người mặc bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu tới chân, súng ống cùng các trang bị hiện đại đầy đủ. Ông Lương, ông Bá cùng một số người bên chính quyền xã có mặt trước đó, vừa thấy đám người tới, hai người vội vàng bước đến rồi chào hỏi. Không để mất thêm thời gian, ông tiếp trưởng công an huyện đã vào vấn đề chính. Thế nào rồi? Tầm qua tư giờ ở đây có phát sinh thêm chuyện gì hay không à? Có xảy ra vấn đề gì hay không? Ông Bá bấy giờ vội vàng báo cáo. Thưa anh, dưới này chúng em vẫn làm đúng theo chỉ đạo, không cho ai đến chỗ này cả, cho nên mọi người vẫn an toàn. Ông tiếp bấy giờ lại gật đầu. Tốt lắm, nhiệm vụ của các ông coi như đã xong rồi, phần còn lại cứ để chúng tôi lo. Đang định quay ra chỉ đạo mấy anh em thực hiện hành động, ông Lương vội vàng ngăn lại ông bảo. Khoan đã, trước khi bắt đầu tôi có điều muốn nói. Sao vậy ông Lương, có gì ông cứ nói đi. Ông Lương bấy giờ ngập ngùng. Chỉ là chuyện này nói ra sợ mọi người không tin. Đêm hôm qua có một chuyện lạ xảy đến tại làng Phú Hòa. Trong lúc mưa gió có một tiếng gầm rất lớn của một con quái vật vang lên. Theo như phương hướng tự ước đoán thì chính là từ nơi này vọng lại. Ánh mắt của ông tiếp không giấu được vẻ kinh ngạc. Ông gãy lức nhìn sang phía ông Bá như muốn xác thực thông tin. Chỉ thấy ông Bá cũng khẽ gật đầu. Lúc đầu ông Bá cũng không định báo cáo việc ấy, bởi nghe nó quá là liêu trai hư cấu, sợ cấp trên sẽ khiển trách rồi nói ông mê tín, thiếu chính kiến của một người đảng viên mẫu mực. Ông tiếp tục nghe xong thì nửa tin nửa ngờ. Quan sát một hồi xong, ông vẫn dứt khoát đưa ra quyết định. Được rồi, cảm ơn những thông tin mà ông cung cấp. Có điều việc chúng tôi cần làm vẫn cần phải làm, hai ông cứ tạm thời lui xuống tránh xa khu vực này. Nói xong ông quay về phía một người cấp dưới rồi ra lệnh. Cậu Thanh à, bây giờ cậu hãy cùng với chó nghiệp vụ xuống đó dò thám. Nhớ không cần tiến nhập quá sâu, chỉ cần nắm đại khái tình hình báo cáo lại cho tôi là được. Khác với những người dân ngày hôm qua, sau khi tiếp nhận lệnh, cậu Thành bấy giờ liền lập tức hô rõ hành động. Không chần chừ, cậu bám vào một đầu dây thừng rồi nhanh chóng cùng một chú chó nghiệp vụ đưa người xuống dưới hố. Động tác hết sức mau lẹ, chính xác. Chỉ một loáng cả hai đã có mặt ở đáy hố. Một tay cầm khiên, tay còn lại lăm lăm khẩu súng đã lên nòng. Thành ra lệnh cho con chó từ từ tiếp cận cửa hang. Sau trận mưa đêm qua, mực nước dưới hố đã sầm sấp đầu gối. Tuy nhiên cả hai vẫn không tỏ ra sợ hãi, vẫn từng bước thận trọng chui vào bên trong. Lúc này cả người cả chó được trang bị mặt nạ phòng độc, nên họ không hề cảm thấy khó chịu từ cái mùi hôi tanh sập ra. Sau khi tiến vào bên trong độ 5 mét, ánh sáng lúc này đã dường như không thể chiếu tới. Cả hai chỉ có thể dò dẫm bước đi bằng ánh đèn pin quân dụng. Vẫn là con chó để phía trước đánh hơi cổng do thám, khi tiến nhập vào thêm chừng vài mét nữa, bất chợt con chó không bước tiếp mà dừng lại. Ánh mắt của nó hướng về phía xa xa, cái mũi liên tục hếch lên người người, lâu lâu lại nghe răng gầm gừ rồi cắn nhát gừng, giống như thông báo cho chủ nhân. Con chó này do đích thân của Thành huấn luyện từ nhỏ, cả hai đã lập được không ít chiến công kỳ tích. Bởi vậy ngay khi nó ra ám hiệu, Thành cũng liền đọc được. Thông qua cường độ cùng nhịp điệu tiếng sủa, Nó cảm nhận được một sự nguy hiểm rình rập, nhưng lại không thể biết rõ chính xác. Cố căng mắt dõi nhìn về phía trước, Thành cũng chỉ thấy một khoảng đen mờ mờ. Suy chỉ có một điều cậu chắc chắn, đó là đoạn đường phía trước mặt đất khá khô ráo, chứ không ngập như là đoạn đầu tiên. Điều này làm cho Thành khá bất ngờ, bởi nếu như theo thông thường thì càng vào sâu, mực nước phải càng tăng lên mới đúng. Sau giây phút đắn đo, Thành quyết định sẽ tiến thêm một đoạn nữa, xem có thể thấy thêm được gì không. Cậu ra lệnh cho con chó, lần này nó bước đi hết sức dè dặt và miễn cưỡng, thậm chí lông gáy cũng dựng đứng, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Càng vào sâu mọi thứ càng yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Bên trong này mọi âm thanh tiếng động đều dường như bị cách ly. Chỉ có tiếng thở, tiếng tim đập cùng với tiếng bước chân dè dặt của cả hai. Vị trí Thành đang đứng lúc này cũng chính là chỗ lúc trước lão Toàn đang nhìn thấy đuôi của một thứ sinh vật khổng lồ. Chỉ có điều lúc này nó đã biến đi đâu không thấy. Riêng mặt đất Thành sững sờ đến ngây ngấp khi cậu nhìn thấy từng lớp vảy hình bát giác to như bàn tay của người lớn vẫn in hẳn rõ một một trên nền đất. Còn chó lúc này sợ hãi không dám bước tiếp, dường như nó ngửi thấy một mùi kỳ lạ, giống như có sức mạnh uy áp cực lớn khiến cả người của nó nhũn ra run lẩy bẩy. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Thành thấy nó có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Tay nắm khẩu súng đục mà Thành vã cả mồ hôi, địch bồng tiến bộ thêm độ 10 bước nữa, nhưng xem chừng rất khó. Tầm nhìn xa lúc này, nếu như càng mắt hết cỡ cũng chỉ độ chừng hơn 30 mét. Ấy mày mà vẫn chỉ là một khoảng không gian đen ngòm, cho thấy đường hầm này không hề ngắn. Biết nếu tiếp tục tiến vào thêm mỗi bước, sự nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Thành không dám đánh liều, quyết định ra lệnh cho con chó cùng mình vội vã quay trở lại. Nhìn thấy một người một chó bình an vô sự trở ra, mọi người đều thở phào. Tuy nhiên sau khi nghe Thành thuật lại, sự bất an lo lắng lập tức quay trở lại. Mặc dù nhân lực cùng trang thiết bị hiện đại ở đây ông tiếp đều có đủ, nhưng cũng không dám hành động liều lĩnh bừa bãi. Hiện tại họ vẫn không biết chính xác bên trong đó có điều gì nguy hiểm. Lại thêm không gian hẹp, xoay sở cực kỳ khó, cho dù có nhiều người thêm nữa cũng trở nên vô ích. Sau cùng vẫn như là sự lựa chọn chậm mà chắc, ấy chính là tiếp tục chỉ đạo cho hai chiếc máy xúc kia khai thông đường hầm từ phía trên, dọc theo hướng đường hầm chạy. Tuy nhiên đẩy nhanh tiến độ, ông gọi điện điều xuống từ trên huyện hai cây máy xúc cỡ lớn. Tổng thể lúc này đã có 4 cây máy xúc ra sức đào bới. Thời gian cũng được rút ngắn đi rất nhiều, lại giống như là hôm trước, vì tò mò cho nên người dân kéo nhau ra xem rất đông. Để đảm bảo an toàn, ông tiếp ra lệnh căng một hàng rào dây cấm mọi người không được phép bước qua. 4 cây máy xúc làm liên tục không ngừng nghỉ, ấy vậy mà suốt cả một ngày ròng rã cũng chỉ đào được độ hơn chục mét. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi đường hầm kia nằm rất sâu dưới lòng đất, lại thêm địa thế nơi đây không quá rộng, cho nên họ vừa làm vừa phải lựa. Điểm đến người ta vẫn nghe tên tiếng máy xúc hoạt động không ngừng nghỉ. 4 người thay ca nhau, cứ 2 người làm 2 người nghỉ chạy xình xịch suốt đêm. Mặc dù việc không mong muốn đã xảy ra, đó chính là có rất nhiều ngôi mộ đã bị đào bới săn phẳng. Lúc này đã không còn là vấn đề của riêng ai, cho nên mọi người cũng không dám có ý kiến. Chỉ có điều khi đào bới tới chỗ phần mộ nhà mình, họ đem những vật dụng ra, thu hài cốt, chờ đến khi mọi việc ổn thỏa, sẽ đem chôn xuống tại một vị trí khác. Một người cũng luôn túc trực ở đó không rời, đó chính là thầy Vượng. Ông được những người dân làng nhờ ra cúng bái, rồi thì lo liệu giúp về mặt tâm linh, mỗi khi có phần mộ được xới lên. Đến tận lúc này ông cũng không biết được việc khám phá cái bí mật kia là phúc hay là họa. Cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật cho mọi việc được diễn ra suôn sẻ và may mắn. Một tuần sau, buổi trưa hôm ấy, toàn bộ nghĩa trang của làng Phú Hòa, dòng người chật cứng, không có lấy một chỗ ngả. Lúc này không chỉ có người dân trong làng, mà tứ xứ thập phương cũng đổ dồn về đây, sau khi sự việc được lan rộng. Sở dĩ giờ phút này họ tập trung đông vậy là vì theo như thông tin rõ gì, cái bí mật sau cùng cuối con đường hầm kia là gì sắp sửa được hé lộ. Những người bên phía chính quyền cũng đông hơn hẳn ngày thường. Phía trên huyện thậm chí trên tỉnh cũng cắt cử nhiều người về đây để hỗ trợ. Với số lượng người lên đến hàng vạn như vậy, nếu như có biến cố dễ xảy ra bạo loạn. Dòng người liên tục húc lên húc xuống khiến cái hàng rào thép mặc dù đã được gia cố chắc chắn sợ rằng cũng không cầm cự được bao lâu. Chỉ đến khi một tiếng đoảng vang lên, ông Tiếp bất ngờ bắn một nhát súng chỉ thiên, họ mới chịu an vị. Mấy lần ông Tiếp lệnh giải tán đám đông nhưng đều vô ích, bởi phía sau dòng người liên tục kéo tới. Người phía trên có muốn rút lui không được. Thế tình hình mỗi lúc một căng thẳng, ông Tiếp chỉ có thể đôn đốc những chiếc máy xúc để nhanh tiến độ. Bốn cây máy xúc nhận được lệnh rồ ga hết cỡ, khói đèn phun lên u ám cả một vùng trời. Chừng nửa tiếng sau, giây phút mọi người mong chờ cuối cùng cũng tới, khi một khoảng đất lớn vừa được lật ra, cũng là lúc đám người ông Tiếp ngây ngốc. Ngoài sức tưởng tượng của họ, phía dưới đó mà xuất hiện một cánh cửa đá nhìn rất cổ kính. Mặc dù bị bùn đất phần nào che khuất, ông vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy rất nhiều những ký tự cùng hoa văn kỳ lạ. Bất giác ông Tiếp dấy lên một sự sợ hãi vô hình, sự sợ hãi không thuộc về lý trí mà thuộc về tâm thức. Dòng người mới đó tạm thời được chấn an, lúc này lại nhao nhao cả lên, ai cũng muốn được mục sở thị phía dưới. Nếu kiểm kê hết số lượng người ở đây, sợ rằng không thua bất cứ một trận cầu siêu kinh điển nào. Ông Tiếp sợ thứ phía dưới kia một, thì sợ dòng người lúc này gấp 10. Lúc này họ mà đổ xô lên bạo loạn tranh cướp giành giật, ông không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của ông lóe lên một tia sắc lạnh, ra lệnh cho đám người dưới trướng. Các đồng chí nghe đây, nếu ai dám bước lên một bước bắt ngay cho tôi. Gần 30 tiếng rõ đồng thanh hô lớn, tiếp sau đó là ba phát súng chỉ thiên nổ lên. Ông Tiếp quay về phía mấy người máy xúc rồi giọng đanh thép: "Mạnh lập tức phá cánh cửa đá kia cho tôi." Một cái gầu máy xúc từ từ đưa lại, mọi người ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Chỉ có điều mặc dù đã gồng hết sức, khói đèn phun nghi ngút, nhưng cái gầu máy vẫn không cách nào làm cánh cửa đá kia di chuyển. Ông Tiếp cũng không khỏi bất ngờ. Không chờ ông ra lệnh, lại có thêm một cái gầu nữa tiếp sức. Kết quả vẫn như vậy, hai cái gầu hợp lực hợp sức mà vẫn không hề ăn thua. Ông Tiếp nghĩ thầm: chả lẽ cái khối đá này lớn vậy sao? Ông quay về phía hai cái máy xúc còn lại: hai cậu còn đứng chờ ra đó, mau lại bẩy mạnh cho tôi. Sau chừng mấy nhịp mượn lực cùng phối hợp ăn ý, hai cánh cửa đá an ngữ ở đó không biết đã mấy ngàn năm đổ xuống rầm, làm rung chuyển cả khu nghĩa địa. Một lần nữa ai nấy đều kinh ngạc đến há hốc miệng. Phía bên trong vậy mà rộng hơn họ tưởng rất nhiều. Nó như là một căn mật thất bị tiếp quên ở dưới lòng đất. Mọi thứ gần như là vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư hao chút nào. Nếu tính theo vị trí, dàn mật thất nằm hơi chếch về phía đông của nghĩa địa, nơi có địa thế khá heo hút, không có bất cứ ngôi mộ nào bên trên. Chờ cho đến khi mà bụi bặm tan hết, ông bấy giờ tiếp tục nhìn rõ mọi thứ bên trong. Đập vào mắt của ông là một quan tài đá, bên cạnh đó là một bàn hương án với hai cây đèn cầy bằng đồng lớn chạm trổ tinh xảo. Hai bên án hương có hai bức tượng đá, một đen một trắng mặc cổ phục, kẻ cầm gươm người cầm quạt, giống như một quan văn quan võ dưới thời Trung Cổ bên Tàu. Chính giữa hương án là một cái bài vị bằng đá, trên đó có khắc bài chữ cổ màu đỏ rực. Thời gian dù trải qua rất lâu, thế nhưng nhìn vào những thứ ấy vẫn khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi rùng mình. Mấy người máy xúc lúc này cũng nuốt nước bọt đực ngực, vội nhảy ra khỏi buồng lái. Ông Tiếp vội chỉ đạo hai người ở dưới trướng: cậu Thành, cậu Bình, hai người mau xuống đó dò thám đi, nhớ đừng tự ý động vào bất cứ một thứ gì, coi chừng có độc vào bẫy. Đây là hai thanh niên có thâm niên và nhanh nhẹn nhất, ông Tiếp hoàn toàn an tâm. Sau khi xuống tới nơi, hai người cẩn thận đi vòng quanh căn phòng. Dường như ngoài những ký tự đồ hình được vẽ khắp căn phòng ra, nơi này không có gì khác. Nhìn từ bên trên, duy chỉ có quan tài đá là họ không dám tự ý đụng vào. Dùng những trang thiết bị chuyên dụng, hai người sau khi kiểm tra kỹ chắc chắn dưới này không có khí độc cùng bẫy dập, họ mới quay trở lên báo cáo lại cho ông Tiếp. Báo cáo sếp à, chúng em cũng đã chuẩn bị kiểm tra kỹ rồi, mọi thứ dưới này đều hoàn toàn bình thường, không có gì nguy hiểm cả. Tốt, bây giờ các cậu cùng xuống đó mở nắp quan tài kia cho tôi. Công đoạn này có thể nói là hồi hộp nhất, bởi ai cũng biết bí mật sau cùng chính là ở bên trong cái quan tài cổ này. Cả thầy có tất cả 8 người, 4 người một đầu luồn những cái xẻ beng vào khe lớp ván thiên mà cậy. Tiếng kèn két kề rằng vang lên, ai nấy đều đỏ mặt phừng phừng gồng hết cơ bắp. Nếu tính trọng lượng cái nắp ván này sẽ dễ nặng tới cả nửa tấn. Được chạm gọt nình vòng cung vô cùng ăn khớp với thân ván, không khí cũng khó mà lọt qua được. Bởi vậy mà việc nhấc nó lên là vô cùng khó. Xoay đi lật lại nghỉ hụt cả gần tiếng đồng hồ, tám người cuối cùng mới có thể thành công khai mở. Khi mà một khoảng nhỏ vừa được mở ra, một đồng chí công an liền đứng im. Bởi trong khoảnh khắc anh nhìn rõ khuôn mặt khô quắt lầm mờ ở trong góc tối. Khi đám người còn chưa kịp phản ứng thì bỗng từ bên trong vụt ra một luồng khói trắng bốc lên ngùn ngụt như là pháo sáng. Nó vụt lên rất cao, vượt mạnh lên miệng hố, còn bắn lên cao chừng 10 mét mới tan biến. Tám người chiến sĩ công an bấy giờ nép vội vào một góc hàng rào khiên chống đạn dày hai lớp chờ ra trước mặt. May mắn sau khi mà sự việc xảy đến cũng không có điều gì phát sinh ra cả, chứ không ở phía dưới này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tiếp tục nín thở chờ đợi thêm vài phút, khi đã chắc chắn an toàn, đám người mới từ từ gỡ bỏ những chiếc khiên chống đạn rồi bước lại. Đến lúc này họ mới có thể nhìn thấy rõ mồn một, trong đó đích thị là một cái thi thể, không hề phân hủy thối rữa mà chỉ khô quắt lại, giống như là một xác ướp Ai Cập vậy. Đến khi chiếc nắp quan tài được hạ xuống, mọi thứ bên trong mới hoàn toàn được lộ rõ. Họ không dám tin vào mắt của mình. Mọi thứ bên trong này trừ những cái xác ướp ra thì gần như là còn nguyên vẹn. Ngay cả y phục người này mặc trên người gần như không bị hư hại bao nhiêu. Đây là một bộ cổ phục lấp lánh với những hình thêu rồng phượng bắt mắt. Điều khiến cho mấy người công an không thể nào rời mắt đã chính là những đồ vật tùy táng bên trong quan tài. Ngoài những đồng tiền xu bằng vàng, họ còn thấy rất nhiều những viên ngọc trai mã não đá quý trải khắp từ đầu cho đến chân, phủ gần như là kín mít không còn chỗ nào hở. Chính giữa bụng của cái xác, hai bàn tay đen sì khô quắt vẫn còn đang giữ chặt một khối ngọc xanh hình lập phương. Đến khi có ánh đèn pin chiếu vào, họ mới biết là một cái ấn triện. Thông qua những gì nhìn thấy, họ có thể đoán chắc chắn khi sống người này có địa vị và thân thế vô cùng không tầm thường, thậm chí có thể là thuộc dòng dõi của vua Tôn, hoàng tộc triều đại nào đó trong quá khứ. Ông Tiếp lúc này không còn đứng trên để chỉ đạo nữa, ông đích thân trèo xuống dưới để quan sát mọi thứ. Đến lúc này, sau khi tổng hợp tất cả các dữ liệu có được, ông Tiếp chắc chắn đây là một ngôi mộ cổ. Tuy để biết chính xác danh tính cũng như là niên đại, cần phải có sự giám định của các chuyên gia về khảo cổ và sử học. Ý thức rõ được sự quan trọng và tầm ảnh hưởng của cử chỉ này, ông Tiếp lập tức đưa ra chỉ đạo. Về phần vàng bạc đá quý và trang sức, các cậu tạm thời thu hết lại rồi cất vào trong một chiếc hộp đi. Những thứ khác tuyệt đối không có được động chạm vào hoặc là xê dịch nó. Tôi sẽ báo cáo việc này với cấp trên để họ cử người về đây giám định nghiên cứu. Sau khi thu gom tất cả vàng bạc, họ phải đựng trong một hai cái hộp nhựa trước đồ phụ tùng sửa chữa máy xúc mới nghít. Ông Tiếp chỉ đạo cho gần 20 chiến sĩ súng ống lên nằm sẵn để áp tải hai cái hộp đó về thẳng ủy ban xã để cất giữ. Khi đoàn người đi về tới đâu thì những cặp mắt hào háo đứt nhìn đi tới đó. Có điều là họ cũng chỉ dám nhìn mà thôi. Không ai ngu dại gì mà làm ra hành động cướp bóc ở đây cả. Bởi thứ nhất là nó được bảo vệ vô cùng nghiêm nghị. Thứ hai là cho dù cũng là đồ của người chết, có thành công cướp được cũng chưa chắc còn mạng để mà tiêu. Sau khi sự việc tại khu nghĩa địa của làng Phú Hòa được đồn ra, đã tạo thành một sự kiện chấn động trong suốt khoảng thời gian rất dài sau này. Liên tục có những đoàn khảo cổ, sự hầm từ khắp nơi đổ về, thậm chí là còn thu hút cả những chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới. Đến nỗi người ta còn phải mở hẳn một con đường nhựa thông thẳng ra bên ngoài nghĩa địa, lập chốt cảnh gác thường xuyên 24/24 để ngăn chặn những kẻ có mưu đồ xấu. Trong những người được phép về đây có cả những thầy bùa, thầy pháp cùng với thầy phong thủy. Tuy nhiên trải qua suốt một thời gian dài, những gì họ biết được vẫn là cực kỳ ít ỏi. Một phần là bởi những ký tự đồ hình khắc chung quanh mộ cổ vô cùng thâm ảo, lại thêm những ngôn ngữ đó đến ngày hôm nay gần như tuyệt tích không còn sử dụng nữa. Chỉ có một số thông tin rò rỉ ra bên ngoài mà người ta phong phanh nghe được. Đó là sau khi lấy mẫu đi chạy quang phổ, họ phỏng đoán được ngôi mộ cổ đó có niên đại khoảng hơn 1.500 năm về trước. Và có một điều đặc biệt nữa, đó là từ lúc xây cất, ngôi mộ đó luôn trong tình trạng khô ráo, chưa một lần bị ẩm hay ngập nước. Mặc dù nằm sâu dưới tận trong lòng đất, đây là một điều khiến cho các nhà khoa học không tài nào có thể lý giải nổi. Là có một nguồn thông tin chưa được kiểm chứng không rõ thực hư, tức là họ bảo các nhà khoa học thu được một miếng vẩy hình bát giác to như bàn tay. Sau khi đi nghiên cứu và chạy ADN cùng quang phổ, họ cũng không cách nào nhận diện được thứ sinh vật đó là gì, bởi vì nó gần như là chưa từng xuất hiện trên trái đất. Để tránh làm cho dư luận hoang mang, đừng nhìn những thông tin như vậy sẽ vĩnh viễn không bao giờ được công bố. Và cái bí mật nơi cổ mộ nghĩa địa làng Phú Hòa cũng mãi mãi là một ẩn số không có lời giải đáp. Về phần kho báu vàng bạc thu được trong cỗ quan tài, sau khi xin ý kiến chỉ đạo từ tỉnh, ông Tiếp đã trích lại 1/3 giao cho ông Lương trưởng thôn làng Phú Hòa để tùy ý định đoạt. Sau khi họp bàn, dân làng quyết định dùng số tiền đó một phần tu bổ lại nhà cho ông Xích để có nơi thờ tự đàng hoàng. Dù sao cũng nhờ cô ông, cái bí mật chôn giấu cả hàng năm dưới làng Phú Hòa mới có ngày được hé lộ. Số tiền còn lại trích ra một phần khắc phục hậu quả sau bão với những gia đình bị thiệt hại nặng. Còn đâu là thành lập một quỹ dự phòng để lo cho những công việc tôn tạo phát triển sau này. Cơn bão qua đi để lại làng Phú Hòa có quá nhiều biến cố và bất ngờ. Hoang mang có, sợ hãi có, hồi hộp và vui mừng cũng có. Có lẽ cơn bão đó sẽ là một dấu ấn lịch sử trường tồn khó có thể xóa nhòa và trở thành một miền ký ức sâu đậm trong lòng mỗi người dân ở nơi đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.